Vô thượng thần đế 88 chương 862 phi thăng tiên giới. Những này thân ảnh bên trong, ai cũng là thân mang tinh mỹ bào phục, trường sam, võ phục. Những này nhìn tinh mỹ quần áo, cẩn thận điều tra, hoàn toàn có thể phát hiện, đều là phẩm cấp cực cao phòng ngự tiên khí. Kia mấy đạo thân ảnh bên trong, một tên tuổi trột dạ trắng, thân mang bạch bào, ra vẻ đạo mạo lão giả, vuốt vuốt chòm râu, nhìn xem mấy người vây quanh trung ương dưới chân, trên mặt lộ ra mỉm cười. Xem ra sự tình là xong rồi, lão giả mỉm cười nói, Vân Lang đứa nhỏ này chính là ta Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn 33 chuôi tuyệt thế tiên kiếm dẫn đạo chỉ ấm thiên kiếm tử, làm việc quả nhiên đáng tin cậy. Môn chủ nói cực phải. Một tên hắc bào lão giả ha ha cười nói, chúng ta Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn 33 chuôi tuyệt thế tiên kiếm chính là lão tổ tông lưu lại, mỗi một lần chỉ ấm ra thiên kiếm tử đều là tuyệt thế kỳ tài. Đợi đến Vân Lang đến tiên giới, chúng ta dốc lòng tài bồi, tất nhiên sẽ không kém đã từng diệt thiên viêm. Khụ khụ. Nghe được hắc bào lão giả lời này, một lão giả lập tức ho khan một cái. Kia lão giả râu tóc bạc trắng, sắc mặt lập tức khó nhìn lên. Diệt thiên viêm, cái tên này là bọn hắn tuyệt đối không thể đề cập chậm nửa ngày. Lão giả tóc trắng lại lần nữa nói, Vân Lang đứa nhỏ này còn nói tại Thương Hoàng Tiểu Thiên thế giới bên trong phát hiện cùng Mục Vân có liên quan tin tức, chỉ là hắn không muốn nói. Ta cũng không có hỏi Mục Vân. Nghe được cái tên này, tại chỗ các vị lão giả lập tức sắc mặt cổ quái. Cái này đã từng chấn kinh toàn bộ tiên giới thập vực tồn tại, cái này ngày xưa kiệt ngạo bất tuần, tùy tiện phóng đãng không bị trói buộc tu luyện yêu nhiệt. Nhìn các ngươi tiền đồ. Lão giả tóc trắng nhìn thấy cái khác mấy tên lão giả bộ dáng, lập tức khẽ nói, Mục Vân năm đó thân là Vân Minh cầm lái, tại Ngân Hà Cửu Thiên Chi Thượng thành lập Vân Minh, sống sờ sờ mở ra để cửu vực bên ngoài để thập vực, trở thành một vực chi chủ, người đứng đầu một minh, đúng là lợi hại. Các ngươi cũng trong tay hắn nếm qua không ít thua thiệt, nhưng là bây giờ hắn đều là một người chết. Ngươi xem một chút các ngươi, nâng lên tên của hắn còn là bệnh cũ. Lão giả tóc trắng trên mặt lộ ra không vui, khẽ nói, vạn năm trước Mục Vân vốn là tại Thương Hoàng Tiểu Thiên thế giới bên trong đi ra, có quan hệ hắn tin tức, có cái gì kỳ quái? Vạn năm trước hắn trích dẫn đại tác mệnh thuật, tự bảo thân thể cùng chân hồn, kéo nhiều thiếu tiên vương đệm lưng. Các ngươi coi là hắn còn có thể sống sao? Môn chủ nói cực phải. Là chúng ta nhu nhược. Nghe đến lời này, lão giả tóc trắng hừ hừ, không lên tiếng nữa. Lần này Vân Lang nếu là có thể đả thông thông đạo, chúng ta tiến vào Thương Hoàng Tiểu Thiên thế giới bên trong, tiến nhập chỗ kia, đạt được kỳ duyên, đến thời điểm chính là có thể liên hợp cái khác mấy vực vây công Vân vực. Hiện nay Vân vực Tạ Thanh không tại, chỉ có Mục Vân đã từng tứ đại hộ pháp cùng với Mạnh Tử Mặc. Nếu không phải kia Mạnh Tử Mặc một đời đan tiên, vạn năm thời gian lại là đối một cái chết đi người nhớ mãi không quên, Vân Minh đã sớm đổ. Lão giả tóc trắng lần nữa mở miệng nói, lần này sự thành, Vân Lang làm cư công đầu, các ngươi ngày sau nhất định phải phụ trợ hắn, trở thành ta Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn nhân tài trụ cột. Thậm chí là môn chủ vâng vâng. Mấy tên lão giả lập tức khom người cúi đầu, ken ghét. Nhưng mà liền xem mấy tên lão giả nói chuyện ở giữa, thanh âm ca ca đột nhiên vang lên. Mấy người làm thành vòng tròn ở giữa, kia trơn nhắn mặt kính vào giờ phút này thế mà là xuất hiện từng đạo vết sách. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra tình huống gì? Tại sao có thể như vậy? Một đám lão giả thấy cảnh này triệt để sững sờ. Trận pháp phá bọn hắn cái này không có khả năng xảy ra vấn đề, duy nhất nguyên nhân cũng chỉ có phía dưới. Nhưng là hạ giới làm sao có thể có người có thể đem tiên trận phá giải rồi. Đáng ghét thấy cảnh này. Lão già tóc trắng triệt để giận. Vì tiến vào Thương Hoàng Tiểu Thiên thế giới, ta cố ý tại kiếm vực bên trong bắt hỏa lựu, thiết kế hết thầy, để hắn cho là mình là chuồn êm hạ giới, để Vân Lang phối hợp dẫn đạo Thương Hoàng Tiểu Thiên thế giới đám võ giả tiến vào Tứ Nguyên Phong địa bên trong. Trận pháp nhất thành, chúng ta liền có thể tiến nhập. Hiện tại thế mà bị người phá hư, đáng ghét. Đáng ghét a. Lão giả tóc trắng cả người nhất thời nộ khí đầy ngực, hận không thể trực tiếp bay về phía hạ giới, đem người kia chém giết. Chỉ là hắn hiểu thêm, từ tiên giới đến hạ giới, một cái sơ sẩy, hắn khả năng bỏ mình tại không gian loạn lưu bên trong. Tỉnh táo lại, lão giả tóc trắng nhìn xem kia vỡ vụn giao diện, nản lòng thoái chí. Hết thầy hùng tâm quy về thất bại. Đến cùng là cách nào một vòng xảy ra vấn đề, hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Mà lúc này giờ phút này, Tứ Nguyên Phong địa bên trong, không nhìn thấy Mục Vân một cái mông ngồi dưới đất, sắc mặt tái nhợt. Vân Lang cả người lập tức điên cuồng kêu to, toàn lực ứng phó, đem Mục Thanh Vũ đánh lui. Vân Lang rơi vào kia Tứ Nguyên Phong địa đại trận biên giới, nhìn xem đại trận, lập tức sắc mặt đỏ lên, ngón tay lâm vào trong lòng bàn tay thịt ở giữa, cả người giống như phát cuồng. Mục Vân, ngươi đáng chết, vạn năm trước đáng chết, hiện tại càng là đáng chết. Vân Lang điên cuồng kêu to, vì cái gì vạn năm trước ngươi ngăn cản con đường của ta, mà bây giờ ngươi lại ngăn cản con đường của ta, ngươi chính là ta sát tinh, sát tinh, ta để ngươi chết. Vân Lang gầm thét thẳng hướng Mục Vân. Chỉ là giờ này khắc này Mục Vân hao hết thân thể bên trong tiên khí, ngưng kết trận pháp ký tự, đem đại trận bài trừ, cả người có thể nói cùng người bình thường không có gì khác biệt. Giờ phút này căn bản không có sức chống cự. Ngươi dám! Ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng quát vang lên. Mục Thanh Vũ trực tiếp xuất hiện tại Mục Vân thân trước, khẽ nói: nhi tử của ta, há lại ngươi có thể động hai thân ảnh. Đứng ở Tứ Nguyên Phong địa trận hai bên, hai thanh tiên khí đồng thời đối bính, oanh! Trong khoảnh khắc, toàn bộ Tứ Nguyên Phong địa đại trận tại lần đụng chạm này phía dưới triệt để nổ tung. Kia Tứ Nguyên Phong địa đại trận bên trong ương, một đạo giống như thập tử giá hình thái quang mang đột nhiên dâng lên. Đại địa bắt đầu từng khúc vỡ ra, từng đạo đứt gãy địa mạch tại lúc này lan tràn ra. Toàn bộ Tứ Nguyên Phong địa vào giờ phút này phảng phất là bị quét ngang dựng lên hai kiếm, trực tiếp chia làm bốn khối. Mà trong khoảnh khắc kia bốn khối vỡ vụn ra đại lục, run không ngừng. Mà tại bốn khối đại lục biên giới, bất ngờ ở giữa xuất hiện từng đạo quang mang. Vân Ca Minh chủ nhất thời, Huyết Minh đám người bị ngăn cách tại bốn khối đại lục, phô ứng lẫn nhau. Thế nhưng là đem hết toàn lực cũng vô pháp phá vỡ cái kia phong ấm. Chuyện gì xảy ra? Đại trận này ta chỉ là bài trừ một góc, cũng không có đem toàn bộ đại trận bài trừ. Mục Vân khổ sở nói, đến cùng xảy ra chuyện gì ta cũng không biết. Lập tức các đại tôn giả, Huyền Không Sơn đám người, Huyết Minh đám người bị chia cắt tại bốn khối đại lục ở giữa. Vân Lang đứng tại Mục Vân đối lập đại lục, nhìn xem Mục Vân, hai mắt cơ hồ nhỏ ra huyết. Trong khoảnh khắc, Vân Lang duỗi ra ngón tay chỉ vào Mục Vân quát: Mục Vân, Mục Vân, đời này kiếp này ta Vân Lang nhất định tự tay chém giết ngươi. Nhất định! Một tiếng này gào thét bao hàm trùng thiên hận ý. Vân Lang, Huyết Kiêu chết, ngươi tóm lại là phải bỏ ra đại giới. Huyết Kiêu chết, ha ha. Nghe đến lời này, Vân Lang lại là ha ha cười nói: Mục Vân, ngươi quá vô tri, uổng cho ngươi vẫn là bị người kính ngưỡng, bị người tuân theo. Ngươi căn bản nhìn không ra. Nhìn không ra, nhìn không ra cái gì? Ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Vân Lang ha ha cười nói: này sẽ trở thành ngươi cả đời tiếc nuối. Chỉ tiếc ngươi lại vĩnh viễn không biết ngươi tiếc nuối địa phương ở nơi nào. Ha ha. Nghe đến lời này, Mục Vân triệt để nhíu mày lại. Vân Lang đến cùng đang nói cái gì, đến cùng đang nói cái gì phanh phanh phanh. Chỉ là ngay tại giờ phút này đột nhiên từng đạo phanh phanh phanh huyết vụ tiếng vang lên. Bốn khối đại lục phía trên, lần lượt từng thân ảnh đột nhiên vỡ ra. Ban đầu là sinh tử cảnh ngũ trọng cảnh giới võ giả, thế nhưng là dần dần là sinh tử cảnh lục trọng võ giả. Trực tiếp nổ tung, căn bản không có bất kỳ công kích cùng tổn thương, liền như thế vỡ ra. Bực này dù gì tình huống, lập tức khiến cho mọi người tại đây nội tâm bối rối. Phanh! Cuối cùng, liền sinh tử cảnh thất trọng võ giả thân thể đều là trực tiếp nổ tung, đám người triệt để tuyệt vọng. Chẳng lẽ tất cả mọi người phải chết ở chỗ này sao? Thấy cảnh này, Mục Vân cũng là nội tâm nghi hoặc. Thế nhưng là cuối cùng cũng không phải tất cả mọi người chết tại nơi này. Ngược lại là làm sinh tử cảnh thất trọng. Một số võ giả bạo tạc về sau. Cái này khủng bố dù gì bạo tạc. Đình chỉ tại lúc này đình chỉ. Lại là làm cho tất cả mọi người không dám lớn tiếng thở dốc. Thế nhưng là bạo tạc đến đây là kết thúc, liền như vậy kết thúc hô. Nhưng mà liền xem đám người âm thầm thở dài một hơi ở giữa. Đột nhiên, tứ nguyên phong địa trên không, từng đạo quang mạc trực tiếp chiếu xuống. Những cái kia quang mạc đối ứng giữa sân còn lại mấy trăm người. Từng đạo, từng sợi, cực kỳ ấm áp, khiến người ta cảm thấy thân thể đều là ấm áp. Phi Thăng thấy cảnh này, Mục Vân hoàn toàn ở giữa tỉnh ngộ, đại gia chớ phản kháng, đây là Phi Thăng tiên giới. Mục Vân lời này vừa nói ra, tất cả mọi người lập tức hãi nhiên. Phi Thăng tiên giới bọn hắn căn bản không có đến nhân tiên cảnh giới. Làm sao có thể Phi Thăng tới tiên giới, đây rốt cuộc là thế nào một chuyện quy nhất? Chuyện gì xảy ra? Mục Vân càng là không hiểu. Bây giờ muốn đến hỏi ta quy nhất, lười biếng nói. Ngươi trong lúc vô tình đánh vỡ nhân gia tam thập tam thiên kiếm môn kế hoạch. Cải biến thiên đạo. Cái này tứ nguyên phong địa. Thiên đạo phát sinh một ít tiết lộ. Cho các ngươi nắm lấy cơ hội. Nói như vậy, chúng ta thật muốn đi vào. Tiên giới rồi không phải vậy, ngươi cho rằng là tiến nhập thần giới quy nhất không? Cao hứng trợn trắng mắt. Nói. Tiểu tử. Tranh thủ thời gian cáo biệt đi. Ta nhìn trận pháp này. Bị ngươi phá hư. Lại bị phụ thân ngươi cùng Vân Lang làm thành như vậy. Phát sinh dù gì biến hóa. Đoán chừng các ngươi bốn khối đại lục người. Có thể sẽ không tại một cái tiên vực bên trong. Đương nhiên. Vận khí tốt. Đều cùng một chỗ. Vận khí không tốt. Ngươi hai cái thây tử. Từng bước tiên vực. Kia minh mông tiên giới. Có ngươi đi tìm cái gì? Nghe đến lời này. Mục Vân triệt để mắt trợn tròn, nếu là quả thật như thế. Kia Tiêu Doãn Nhi cùng Vương Tâm Nhã, hai người như thế nào bảo hộ chính mình tại trong tiên giới an nguy? Doãn Nhi, Tâm Nhi, Mục Vân đột nhiên hô lớn. Chúng ta sắp tiến vào tiên giới. Khả năng chúng ta sẽ không ở một chỗ. Hai người các ngươi, nhớ lấy. Phải cẩn thận. Nhất định muốn cẩn thận. Nếu như tiến vào vân vực bên trong, liền tranh thủ đến Vân Minh bên trong. Tìm tới một cái gọi Mạnh Tử Mặc Đan Tiên. Nói cho nàng. Hắn Đổ Nhi. Vẫn còn. Để nàng. Ông. Chỉ là. Mục Vân một câu còn chưa nói xong. Vù vù tiếng vang lên. Mọi người chung quanh. Lại là dần dần biến mất không thấy gì nữa. Vô Thượng Thần Đế 88 chương 863 tứ đại đẳng cấp Vương Tâm Nhã cùng Tiêu Doãn Nhi biến mất. Mục Thanh Vũ biến mất. Diệp Thu, Huyền Nguyệt Lăng, Minh Nguyệt Tâm chờ một chút. Một đạo một thân ảnh dần dần biến mất. Đáng ghét, thấy cảnh này, Mục Vân song quyền nắm chặt, cả người thân thể căng cứng. Hắn biết chính mình những này dặn dò, cho dù là Tiêu Doãn Nhi cùng Vương Tâm Nhã nghe được. Minh mông tiên giới. Sao mà minh mông? Thập đại tiên vực phân môn biệt lập, giữa lẫn nhau đề phòng. Sao mà cẩn thận? Tiêu Doãn Nhi cùng Vương Tâm Nhã như thế nào đi tìm Vân Minh? Mà lại thời gian qua đi vạn năm. Hiện tại nội bộ Vân Minh rốt cuộc là tình hình gì? Ai có thể biết hết thầy? Đều là nói không chính xác. Mục Vân, Mục Sư Tôn, ngươi dặn dò hữu dụng không? Ha ha, Vân Lang ha ha cười nói, minh mông tiên vực, bọn nàng đi đâu tìm tìm coi bọn nàng hai người thiên phú, tại trong tiên giới chưa chắc không thể tự vệ. Ngươi làm gì như thế đắc ý? Nhìn thấy Vân Lang bộ dáng, hừ lạnh nói, vậy ngươi sẽ phải hào hào cố gắng. Ngươi ta đều biết, nhân tiên chẳng qua là tiên giới tầng dưới chót. Ngươi lại thầm nghĩ tốt, đã tuyệt đối đừng để ta sớm một bước tìm tới bọn nàng. Ngươi tam thập tam thiên kiếm môn, ngươi dù sao cũng nên biết. A Vân Lang lạnh lùng nói. Nghe đến lời này, Mục Vân lập tức khẽ giật mình. Tam thập tam thiên kiếm môn trưởng khống tiên giới một đại vực kiếm vực, hắn tự nhiên là biết. Tam thập tam thiên kiếm môn, 33 chuôi tuyệt thế tiên kiếm, cách mỗi vạn năm thời gian đều sẽ tuyển ra một vị thiên kiếm tử, kia là tiên kiếm dẫn đạo. Liền tam thập tam thiên kiếm môn 33 vị mũi kiếm môn chủ đều không thể cải biến. Nhưng phàm là thiên kiếm tử tại tam thập tam thiên kiếm môn bên trong tình trạng, Mục Vân, ngươi so ta biết đến rõ ràng hơn. A Vân Lang ngạo nghễ nói, ngày xưa tiên giới một đời kiếm tiên Diệt Thiên Viêm chính là đã từng tam thập tam thiên kiếm môn thiên kiếm tử, chỉ là về sau phán ra tam thập tam thiên kiếm môn tự thành nhất mạch. Hắn, ngươi hẳn là biết đến. A Diệt Thiên Viêm Mục Vân tự nhiên là biết. Có thể nói Mục Vân kiếp trước tại kiếm đạo một đường chỉ đường người chính là Diệt Thiên Viêm. Chính vì vậy, về sau Diệt Thiên Viêm bỏ mình, hắn cùng tam thập tam thiên kiếm môn xem như kết xuống ăn oán sống chết rồi. Đến mức về sau thành lập Vân Minh, tự sáng tạo một vực về sau, Mục Vân mỗi lần cùng tam thập tam thiên kiếm môn đều là bày biện ra đối địch tư thái. Ngươi thành tam thập tam thiên kiếm môn thiên kiếm tử? Mục Vân nhìn xem Vân Lang kinh ngạc nói, thiên kiếm tử, không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai nhất định là tam thập tam thiên kiếm môn cái này một quái vật khổng lồ kẻ thống trị, vinh dự cao nhất người. Hết thảy đều như thế khiến người ngoài ý. Vân Lang thế mà là thiên kiếm tử. Mục Vân, ngươi yên tâm, vô luận ngươi ở đâu một cái vực giới bên trong, ta đều sẽ tìm tới ngươi, giết ngươi. Ngươi càng thêm yên tâm, ngươi kiếp trước tiên vương thân phận, ta sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Bởi vì ta sẽ đích thân giết ngươi, không tá trợ bất luận kẻ nào thủ đoạn. Vân Lang lời nói rơi xuống, thân ảnh dần dần tiêu tán. Trong chớp mắt, tứ nguyên phong địa bên trong chỉ còn lại Mục Vân một thân ảnh. Đáng chết thiên kiếm tử. Vân Lang trở thành tam thập tam thiên kiếm môn thiên kiếm tử, tiến vào tiên giới. Tam thập tam thiên kiếm môn thế tất hội đại lực tìm kiếm. Mục Vân thậm chí có thể đoán được tương lai tam thập tam thiên kiếm môn hội đem hết toàn lực bồi dưỡng Vân Lang. Bực này bồi dưỡng, Vân Lang cả người thế tất quật khởi mạnh mẽ. Có lẽ trong thời gian ngắn ngủi, Vân Lang chính là có thể đạt được tăng lên cực lớn. Đến thời điểm, nhưng phàm là tiến vào tam thập tam thiên kiếm môn sở thống trị kiếm vực bên trong người đều sẽ nhận uy hiếp. Thậm chí Vân Lang người này biết được hắn tại tiên giới Vân Minh, tất nhiên sẽ ra tay với Vân Minh. Một chuỗi dài phỏng đoán khiến cho Mục Vân tâm tình càng ngày càng loạn. Chỉ là giờ này khắc này đã là không có thời gian để hắn tới suy nghĩ những này. Quang mang chiếu xuống, Mục Vân toàn bộ thân thể bao phủ tại quang mang ở giữa. Từng đạo quang mang lưu chuyển, làm người sợ hãi khí tức tràn ngập ra. Tiên giới ta Mục Vân trở về, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Mục Vân lo âu trong lòng cùng lo nghĩ để qua một bên. Giờ này khắc này, tâm tình không hiểu kích động. Khi tất cả người đều coi là một đời tiên vương Mục Mây bỏ mình vạn năm, hắn trở về để những cái kia đã từng đưa hắn vào chỗ chết người, kinh khủng để những cái kia đã từng phía sau đâm đao người, lo lắng để những cái kia lo lắng cho hắn người, kinh hỉ khổng lồ tiên giới, minh mông vô biên tiên giới thập vực, lần nữa run rẩy đi ta Mục Vân, lần nữa trở về, các ngươi tất cả mọi người đều sẽ bị cải biến. Lời nói rơi xuống, Mục Vân thân ảnh hoàn toàn biến mất. Mà cùng lúc đó, Tứ Nguyên Phong Địa cũng tại không ngừng run rẩy, không ngừng biến mất. Bên ngoài những người kia trơ mắt nhìn xem, một khối đại lục tại trước mặt bọn hắn biến mất không thấy gì nữa. Mà sự kiện này tại toàn bộ tiểu thiên thế giới tương lai không lâu, gây nên sóng to gió lớn. Hai đại thế lực tối cường, tăng thêm thập đại tôn giả. Những này đỉnh tiêm tiểu thiên thế giới võ giả, biến mất tại Tứ Nguyên Phong Địa bên trong. Có ít người nói bọn hắn là táng thân Tứ Nguyên Phong Địa bên trong. Có ít người lại nói bọn hắn là phi thăng thành tiên. Các loại thuyết pháp không đồng nhất mà nói. Nhưng là vô luận là cái gì thuyết pháp, hỏa lựu bỏ mình, tiểu thiên thế giới, một mảnh hỗn độn, các đại tiểu thế giới còn lại đám võ giả, giờ này khắc này, đã là không có năng lực đi bốc lên chiến sự. Nhưng là tân cách cục, lặng yên ở giữa lại là hình thành. Huyết Minh cùng Huyền Không Sơn, tại Thương Hoàng tiểu thế giới bên trong, riêng một ngọn cờ. Cách này hai thế lực lớn, tương lai nhất định là thống trị toàn bộ tiểu thiên thế giới cử phách. Loại này thống trị lực, không người có thể so. Chỉ là những này đều đã cùng hiện tại Mục Vân không quan hệ. Đây là nơi nào đầu đau quá. Mục Vân chật vật mở hai mắt ra, nhìn trước mắt thế giới, hơi sững sờ nói. Vừa mắt chỗ thiên địa nhìn mang theo u ám, toàn bộ đại địa tựa hồ cũng là đang phát ra kêu rên. Tỉnh rồi Mục Vân còn chưa tới cùng quan sát bốn phía, một đạo trêu tức thanh âm ở bên tai vang lên. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Quay người nhìn lại, Mục Vân phát hiện thân tiền chạm lấy một tên quần áo tuấn mỹ thanh niên. Nam tử mày liễu, nhìn mười phần thanh tú. Vị huyên đài này, ai cùng ngươi là huyên đài? Nghe được Mục Vân mở miệng, thanh niên kia không vui nói. Ta là thượng tiên, xưng hô ta là Lâm Thượng Tiên. Lâm Thượng Tiên, nơi này là tiên giới sao? Mục Vân chắp tay nói. Nói nhảm, không phải tiên giới là nơi nào kia? Lâm Thượng Tiên không vui nói. Các ngươi cái này bày hạ giới đến, thật sự là tục. Nhà quê đồng dạng, hiện tại tỉnh, tranh thủ thời gian làm việc. Làm việc làm việc gì xú tiểu tử? Còn xứng sở những cái kia nhân dương tinh thạch, đều muốn dựa vào các ngươi đi khai hoang. Vận khí tốt, thưởng các ngươi một điểm. Nói không chừng, các ngươi có thể tấn thăng đến nhân tiên cảnh giới. Nếu không, liền chuẩn bị tại nơi này làm cả một đời tạp dịch đi. Cái này Lâm Thượng Tiên nói chuyện có thể nói không chút khách khí. Đặt ở trước đó, Mục Vân một bàn tay hô đi lên tuyệt không hai lời. Chỉ là hiện tại Mục Vân căn bản không có khả năng kia. Mà lại nơi này là tiên giới, cái nào một vực còn không rõ ràng lắm, chính mình sở tại là địa phương nào cũng không biết. Mục Vân nghe đến lời này vẫn ý như là cười theo. Đi đến kia Lâm Thượng Tiên thân trước, cười hắc hắc nói. Lâm Thượng Tiên, ta từ hạ giới mà đến, cũng không có gì tốt đồ vật. Cái này 100 ước cực phẩm linh tinh. Cực phẩm linh tinh phi chỉ là ai biết. Kia Lâm Thượng Tiên nghe được Mục Vân lời này, lại là trực tiếp phi một cái nói. Cực phẩm linh tinh có làm được cái gì rác ngập đồ vật? Ngươi liền không thể cầm một ít đồ tốt chịu lần mắng. Mục Vân ngược lại là thầm mắng mình ngu xuẩn. Nơi này là tiên giới, linh tinh có thể nói là hàng thấp nhất tồn tại. Tiên nhân cảnh giới, tu luyện chỗ nào còn có thể cần dùng tới linh tinh. Dựa theo hắn hiểu biết, nhân tiên cảnh giới phần lớn đề thăng, dựa vào cũng đều là nhân dương đan. Nhân dương đan mới là đồng tiền mạnh. Mình ngược lại là quên cái này một gốc giả. Chỉ là nhân dương đan đối nhân tiên cảnh giới tiên nhân đề thăng khá có chỗ tốt. Thế nhưng là Mục Vân giờ phút này vừa tới tiên giới, nơi nào có cái gì nhân dương đan. Cắn răng, Mục Vân xuất ra Diệt Tôn kiếm. Lâm Thượng Tiên, đây là một thanh tiên kiếm, mặc dù là bất nhập phẩm, nhưng lại là trên người tiểu nhân thứ đáng giá nhất. Ồ, tiên kiếm nghe đến lời này, kia Lâm Thượng Tiên ước lượng lấy Diệt Tôn kiếm, nói. U, Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mặc dù là bất nhập phẩm, tốt xấu là tiên kiếm. Không sai không sai. Nhìn ngươi kia hiểu chuyện, muốn biết cái gì hỏi đi ai. Lâm Thượng Tiên, nơi này là địa phương nào a? Nghe đến lời này, kia Lâm Thượng Tiên ngạo nghễ nói, nơi đây tên là Ám Huyền Thạch Tràng. Cái này Ám Huyền Thạch Tràng bên trong thịnh sản nhân dương tinh thạch, mà nhân dương tinh thạch bên trong người dương tinh khí chính là luyện chế nhân dương đan nhu yếu phẩm. Cho nên chúng ta Nhất Diệp kiếm phái phái đệ tử ở chỗ này đóng quân trấn thủ, tại nơi này đào móc nhân dương tinh thạch, mang về tông môn về sau luyện chế nhân dương đan. Lâm Thượng Tiên ngạo khí nói, tại tiên giới không phải cần các ngươi những cái kia cái gì linh tinh, kia cũng là vô dụng. Đan dược mới là nhất cứng rắn thông, mà nhân dương đan là đối nhân tiên cảnh giới đề thăng lớn nhất. Tiểu tử làm rất tốt, nói không chừng tấn thăng đến nhất phẩm nhân tiên cảnh giới liền có thể trở thành ta Nhất Diệp kiếm phái đệ tử, đến thời điểm cũng không cần tại nơi này chịu khổ. Nhất Diệp kiếm phái cái tên này Mục Vân thật đúng là chưa nghe qua. Kia Lâm Thượng Tiên, Nhất Diệp kiếm phái là tại tiên giới cái nào một vực a nha? Tiểu tử ngươi biết đến còn không ít sao, thế mà biết tiên giới còn phân vực? Nghe đến lời này, Mục Vân vội vàng nói, nhìn qua một ít cổ tịch mới hiểu rõ một ít, còn mời Lâm Thượng Tiên chỉ điểm. Thôi được, Thượng Tiên hôm nay tâm tình tốt, liền muốn nói với ngươi đạo nói. Lâm Thượng Tiên rất là phóng khoáng nói, tiên giới vô cùng minh mông, xem chừng ngươi chỗ tiểu thiên thế giới, nhiều lắm thì tiên giới một góc nhỏ thôi. Mà tại minh mông trong tiên giới, chia làm thập đại vực, chúng ta Nhất Diệp kiếm phái chỗ vực giới chính là kiếm vực. Kiếm vực Mục Vân lập tức đắng chát không thôi. Không nghĩ tới, dưới cơ duyên xảo hợp, mình ngược lại là đi tới tam thập tam thiên kiếm môn hạ thống trị kiếm vực. Kiếm vực A, tiểu tử, kiếm vực bên trong tam thập tam thiên kiếm môn thế nhưng là tồn tại cường đại nhất. Mà tại tam thập tam thiên kiếm môn hạ có bốn đẳng cấp thế lực phân chia. Cấp thấp nhất chính là phàm thiết cấp thế lực, tiếp theo chính là thanh đồng cấp thế lực, sau đó là bạch ngân cấp thế lực, cuối cùng là hoàng kim cấp thế lực. Tứ đại đẳng cấp thế lực dựa theo đẳng cấp phân hóa, cấp thấp nhất muốn hướng cao cấp nhất giao nạp đầy đủ tống phẩm, cuối cùng hiện ra cầu thang hình thức tống phẩm đều sẽ đến tam thập tam thiên kiếm môn trong tay. Nói đến đây lời nói, kia Lâm Thượng Tiên ai thán một tiếng nói, đáng tiếc chúng ta Nhất Diệp kiếm phái chỉ là cấp thấp nhất phàm thiết cấp thế lực. Đáng tiếc a, cái gì cấp thấp nhất phàm thiết cấp thế lực? Mục Vân lập tức im lặng. Vô Thượng Thần Đế 88 chương 864 Ám Huyền Thạch Tràng. Nhìn thấy Mục Vân một mặt mờ mịt bộ dáng, kia Lâm Thượng Tiên vỗ vỗ Mục Vân bả vai, nói, an tâm tại nơi này trước khai thác nhân dương tinh thạch đi. Lúc nào có thể trở thành giống chúng ta phái chủ như thế cấp bậc cao thủ, vậy liền có thể tại cái này kiếm vực bên trong khắp nơi đi xem một chút. Phái chủ cái gì cấp bậc phái chủ à, đề cập phái chủ, Lâm Thượng Tiên một mặt cực kỳ hâm mộ nói, kia thế nhưng là địa tiên cấp bậc cường giả, hoàn toàn không phải chúng ta có thể so sánh, quả thực là chúng ta ngưỡng vọng tồn tại. Ai nhìn thấy Lâm Thượng Tiên một mặt dáng điệu xiểm nịnh, Mục Vân không nhịn được muốn nhổ nước bọt. Bất quá là địa tiên mà thôi. Mục Vân nội tâm làm ý tưởng này, cả người cũng là chán nản lên. Hắn năm đó ký ức kiếm vực là tam thập tam thiên kiếm môn thống trị cường đại tồn tại, ở vào tiên giới nam phương, mà Vân Minh lại là tại tiên giới bắc phương, có thể nói là trời nam biển bắc. Trong lúc này không biết muốn vượt qua nhiều thiếu trở ngại, đi qua bao nhiêu long đong lui tới ở giữa, chỉ sợ là kinh lịch không chỉ là nhất trọng trắc trở. Dùng hắn hiện tại nửa bước nhân tiên cảnh giới, chỉ sợ còn không có ra kiếm vực liền bị người trực tiếp chặt thành thịt nát. Thôi thôi, hiện tại còn là suy nghĩ một chút, như thế nào mới có thể đủ đột phá đến nhất phẩm nhân tiên đi. Mục Vân nội tâm thầm than một hơi. Nói một cách khác, hắn hiện tại liền xem như có thể quay về Vân Minh cũng muốn đứng trước hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất chính là làm sao thuyết phục Mạnh Tử Mặc tin tưởng hắn chính là Mục Vân. Vấn đề thứ hai chính là liền xem như thuyết phục Mạnh Tử Mặc tin tưởng hắn là Mục Vân. Lấy cảnh giới bây giờ của hắn thực lực, chỗ nào có thể quản được quái vật khổng lồ Vân Minh. Mục Vân cũng là bắt đầu có chút đau đầu lên. Chỉ là dưới mắt, lại là không có thời gian cho Mục Vân đau đầu. Hiện tại, thân phận của hắn, xem như nhất diệp kiếm phái tạp dị, liền đệ tử cũng không tính là. Cần phải làm, chính là tại cái này ám huyền thạch tràng bên trong, khai thác nhân dương tinh thạch. Nhân dương tinh thạch. Mục Vân tự nhiên là biết. Loại này tinh thạch bên trong, ẩn chứa bàng bạc người dương khí hơi thở. Đối nhân tiên cảnh tiên nhân có tác dụng tăng lên rất lớn. Chỉ là đơn thuần hấp thu rất khó bắt lấy, thậm chí sẽ tạo thành nhân tiên cảnh giới võ giả cơ thể bên trong khí tức hỗn loạn. Cho nên tinh thạch bên trong tinh khí chính là bị tiên đan sư nhóm thu thập ra, sau đó dung hợp tại tiên đan bên trong, luyện chế thành nhân dương đan cho võ giả phục hạ. Chính là đủ để toàn bộ hấp thu, đề thăng cảnh giới. Nhân dương đan có thể nói là nhân tiên cảnh võ giả giao dịch đồng tiền mạnh, bất kỳ người nào đều cần. Tại tiên giới, khoáng mạch là cơ bản nhất nhu cầu. Không có đủ loại tinh thạch, mỏ vàng, căn bản là không có cách luyện chế đan dược, tiên khí. Một cách tông môn, nếu là liền tiên đan cùng tiên khí cũng không thể bảo đảm, vậy cách này tông môn, khoảng cách đi hướng diệt vong, cũng không xa. Chỉ là, tiến vào ám huyền thạch tràng khai thác về sau, Mục Vân lại phát hiện, sự tình, căn bản không giống như là vị kia Lâm Thượng Tiên nói như vậy. Cách này ám huyền thạch tràng, căn bản không phải chỉ là nhất diệp kiếm phái cách này phàm thiết cấp thế lực một mình nắm giữ. Mà là cùng cái khác tứ đại phàm thiết cấp thế lực cùng một chỗ khai thác. U ám đại địa phía trên, bốc lên lên tầng tầng sương mù mai, che chắn ánh nắng, khiến cho dù là tại ban ngày, nơi đây nhìn cũng là u ám vô cùng. Mà tại từng tòa núi cao vạn trượng ở giữa, từng cái cao 3-5 mét lớn trong động phủ, lần lượt từng thân ảnh tới tới lui lui vận chuyển lấy một vài thứ. Nhìn kỹ lại, vẻn vẹn là dương lên kiếm phái bên trong, như cùng hắn đồng dạng khai thác người, liền trọn vẹn mấy ngàn người. Những người này cũng đều là từ hạ giới mà tới. Điểm này, Mục Vân ngược lại là minh bạch. Thập đại tôn giả trong miệng tiểu thiên thế giới, chỉ là một cái tiểu thiên thế giới, bao hàm mấy ngàn tiểu thế giới. Mà tiên giới phía dưới, dạng này tiểu thiên thế giới, lại là hàng ngàn hàng vạn cái. Cho nên, lúc trước Vô Cực Ngạo Thiên bọn người thực sự là quá mù quáng tự đại. Chỉ là không biết, giờ này khắc này, mấy người bọn họ ở nơi nào. Ngươi, hiện tại là thuộc về đội thứ nhất để nhất phân đội tiểu đội thứ nhất. Các ngươi tiểu đội thứ nhất tiểu đội trưởng. Chính là hắn Lâm Thượng Tiên chỉ vào hang núi kia bên ngoài một tên thân hình cao lớn nam tử. Mở miệng nói. Ôi! Là Lâm Thượng Tiên A, ngay tại giờ phút này. Kia một mực tại nha A hùng tráng nam tử. Nhìn thấy Lâm Thượng Tiên xuất hiện. Lập tức đổi một bộ khuôn mặt tươi cười. Đi lên phía trước. Khúm núm nói. Lâm Thượng Tiên. Hồi lâu không thấy. Ngày hiện tại mạnh khỏe A cảnh Đức Ngọc. Ngươi có thể mang theo thủ hạ ngươi số 100 người. Hảo hảo cho ta khai thác nhân dương tinh thạch. Không lười biếng. Ta liền mạnh khỏe kia Lâm Thượng Tiên khua tay nói. Thế nào? Gần nhất khai thác. Còn thuận lợi sao Lâm Thượng Tiên a? Thật không phải cắt huyên để lười biếng a. Cái này ám huyền thạch tràng. Không chỉ ta nhất diệp kiếm phái tại khai thác. Kia thông thiên kiếm tùng. Tẩy kiếm các. Tinh nguyệt kiếm phủ. Cửu trọng môn. Đều ở chỗ này khai thác. Cắt huyên để không cẩn thận. Liền qua giới. Gây nên phân loạn. Thực sự là không dễ làm A cảnh Đức Ngọc thân cao sấp xỉ 2 mét. Thế nhưng là tại Lâm Thượng Tiên trước mặt, lại là khom lưng, như là tiểu ải nhân đồng dạng. Bớt ở chỗ này đánh cho ta ha ha. Tháng này, các ngươi để nhất phân đội tiểu đội thứ nhất, nhất định phải đúng hạn hoàn thành nhiệm vụ. Thiếu một khoa, ngươi người tiểu đội trưởng này, cũng không cần làm đừng a. Lâm Thượng Tiên, đừng nói nhảm. Lâm Thượng Tiên lần nữa nói, đây không phải nhìn các ngươi vất vả, cho nên ta cho các ngươi nhiều xứng nhân thủ. Cái này, Lâm Thượng Tiên lúc đầu nghĩ hô Mục Vân, thế nhưng là trong lúc nhất thời, còn không biết Mục Vân danh tự, lập tức giật mình, nói, ngươi tên là gì? Mục Vân. Mục Vân chắp tay nói, U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Chỉ là, nghe được cái tên này, vô luận là Lâm Thượng Tiên, còn là Cảnh Đức Ngọc, thậm chí là cửa sơn đồng đứng thẳng mấy người, lập tức khẽ giật mình, trang diện lập tức lúc túng. Từ từ, kia Lâm Thượng Tiên mới phiết Mục Vân một ánh mắt, quái gì nói, tên gọi là gì không tốt, vắng vẻ gọi là cái tên này, dọa người nhảy một cái. Nghe đến lời này, Mục Vân cũng là không còn gì để nói. Giờ này ngày này, tại cái này địa phương cứt chim cũng không có, cái tên này căn bản là qua quyết bình bình bất quá. Còn nữa mà nói, toàn bộ trong tiên giới, gọi Mục Vân, không biết có bao nhiêu. Hắn hiện tại bất quá liền cái nhân tiên cũng không tính. Ai sẽ hoài nghi hắn? Liền xem như Vân Lang, hắn cũng không sợ Vân Lang biết hắn là Mục Vân, là kiếp trước Mục Vân. Thế nhưng là, cùng người khác kể rõ, ai sẽ tin hắn? Liền liền chính Mục Vân, hiện tại cũng khó mà chứng minh hắn chính là ngày xưa tiên vương, chớ nói chi là Vân Lang. Cho nên điểm này, hắn căn bản không lo lắng. Hảo, Mục Vân, ngươi đi theo Cảnh Đức Ngọc đội trưởng, làm rất tốt. Có một ngày, tấn thăng đến nhất phẩm nhân tiên cảnh giới, liền có thể nói rõ với ta, tham gia chúng ta Dương Lên kiếm phái khảo hạch. Khảo hạch thành công, liền có thể trở thành ta Dương Lên kiếm phái đệ tử, không cần tại nơi này chịu khổ. Đa tạ Lâm Thượng Tiên. Kia Lâm Thượng Tiên dặn dò vài câu, quay người rời đi. Tiểu tử thân ngươi tấm nhìn không ra thế nào dọ a, có thể làm sao? Cảnh Đức Ngọc lúc này nhìn chằm chằm Mục Vân, một mặt dò xét dáng vẻ. Gần đây thân thể bị thương, có thể muốn khôi phục một đoạn thời gian. Bất quá Cảnh đại ca yên tâm, ngày an bài nhiệm vụ, ta nhất định hoàn thành. Mục Vân khẽ cười nói. Nói chuyện ở giữa, Mục Vân trong tay dần hiện ra mấy khỏa lóe ra nhàn nhạt quang mang tinh thạch. Tử Ngọc Dương Thạch nhìn thấy kia tinh thạch, Cảnh Đức Ngọc lập tức đi vào Mục Vân, một tay lấy kia Tử Ngọc Dương Thạch bỏ vào trong túi, cẩn thận nói, tiểu tử, coi như ngươi thức thời, ta liền đề điểm ngươi một ít. Đa tạ Cảnh đại ca. Tử Ngọc Dương Thạch chính là Mục Vân tại Thông Thiên Bí Tàng bên trong đạt được tinh thạch. Loại này tinh thạch ở dưới giới chính là vô thượng chí bảo, tại tiên giới cũng liền đối nhân tiên có chút lực hấp dẫn thôi. Trước mắt Cảnh Đức Ngọc tuyệt không đến nhân tiên cảnh giới, tự nhiên là đối với hắn có rất lớn lực hấp dẫn. Cảm tạ cái gì? Tiểu tử ngươi nếu là tấn thăng đến nhân tiên cảnh giới, nói không chừng tương lai đều quản đến trên đầu ta nữa nha, ta nói không chừng còn muốn dựa vào ngươi đây. Cảnh đại ca trò đùa. Hảo, nói điểm chính sự. Cảnh Đức Ngọc chân thành nói, ngươi lại chú ý, tại cách này ám huyền thạch tràng bên trong, thứ nhất, khai thác ra nhân dương tinh thạch, nhất định không thể lấy ra tu luyện. Điểm này cũng không trọng yếu. Nhân dương tinh thạch bên trong khí tức hỗn loạn, tạp khí rất nhiều, ngươi nếu là lên tư tâm, cầm đi tu luyện, chết còn là chính ngươi. Đa tạ Cảnh đại ca. Ta ghi nhớ. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Cái này để nhị nha. Nơi này ám huyền thạch tràng vô cùng to lớn, nhưng là quy chúng ta Nhất Diệp kiếm phái, chính là chung quanh nơi này trăm tòa sơn phong, 100 cái tiểu đội, Một đội phụ trách một ngọn núi khai thác. Cảnh Đức Ngọc chân thành nói. Nhớ lấy. Thứ nhất. Không được chạy đến những tiểu đội khác đi lên nháo sự. Đệ nhị chính là. Hàng vạn hàng nghìn không nên rời đi chúng ta Nhất Diệp kiếm phái tràng tử. Nếu không. Bị cái khác tứ đại kiếm phái thổ sơn đệ tử nhìn thấy. Ngươi liền chết cũng không biết chết như thế nào vân vân vân. Mục Vân vội vàng gật đầu. Chỉ là mặt ngoài mặc dù như thế. Thế nhưng là Mục Vân nhưng trong lòng thì oán thầm không thôi. Nếu như một mực tại nơi này. Hắn không biết muốn phù hợp mới có thể khôi phục thực lực tấn thăng đến nhất phẩm nhân tiên. Cái này ám huyền thạch tràng bên trong. Không chỉ có nhân dương tinh thạch. Càng có cái khác loại hình khoáng thạch. Đối với thiên địa tiên khí. Tạo thành cực lớn quấy nhiễu. Khiến cho nơi này tiên khí mỏng manh. Đây là tiếp theo. Trọng yếu nhất là. Nơi này tiên khí. Cực kỳ hỗn tạp. Căn bản khó mà hấp thu. Đến tiến hành tu luyện. Cũng khó trách kia Lâm Thượng Tiên. Vừa tới liền đi. Dựa theo dưới mắt tình thế xem ra. Chỉ sợ chính mình muốn ở chỗ này đợi một thời gian ngắn. Chỉ là Mục Vân cũng không nóng nảy. Từ ban đầu Bắc Vân Thành đến bây giờ. Một bước đi tới. Bây giờ đã là đến tiên giới. Còn lại. Chính là đề cao thực lực. Trở về đến đã từng đỉnh phong tiên vương cảnh giới. Đến thời điểm. Mới là để những người kia triệt để khiếp sợ thời khắc. Nên bàn giao đưa cho ngươi sự tỉnh. Đã là bàn giao cho ngươi. Lão Vu Đầu. Mục Vân liền giao cho ngươi đến mang. Dẫn hắn đến phía dưới đi xem một chút đi ai. Cảnh Đức Ngọc chỉ hướng một lão già. Lão già kia. Mặc trên người cũ nát áo gai. Tóc rối bời. Một chân còn là sườn núi chân. Đi trên đường. Lúc lên lúc xuống. Nhìn mười phần buồn cười. Đi theo ta liếc Mục Vân một ánh mắt. Lão Vu Đầu đi tại phía trước. Mang theo Mục Vân. Tiến vào trong sơn động. Trong sơn động này. Ban đầu mở miệng. Chỉ có cao 3-5 mét. Thế nhưng là sau khi đi vào. Dần dần hướng chỗ sâu đi tới. Lại là có thể phát hiện. Sơn động trở nên càng ngày càng rộng lớn. Chỉ là hai người một trước một sau lại là hướng phía dưới chỗ sâu không ngừng tiến lên. Biết cuối cùng Mục Vân cảm giác hai người chí ít hạ xuống khoảng chừng ngàn trượng chiều sâu. Mà lại dọc theo đường từng đầu thông đạo quả thực là như là mê cung đồng dạng. Mà đạt tới chỗ sâu nhất thời điểm. Mục Vân chính là phát hiện. Ước chừng 7-8 đạo thân ảnh. Đứng tại đáy phía trước. Tại sử dụng một ít bộ dáng quái gì khí cụ. Đào xới những cái kia hòn đá. Mục Vân chỉ là Mục Vân vừa mới xuất hiện. Một đạo tiếng kinh hô lại là đột nhiên vang lên. Vô Thượng Thần Đế 88 chương 865 gặp phải người quen Vô Cực Ngạo Thiên nhìn thấy trước mắt một thân ảnh. Mục Vân lập tức biểu lộ cổ quái. Hắn không nghĩ tới mới vừa vặn đến nơi này thế mà chính là đụng phải Vô Cực Ngạo Thiên. Ngươi tại sao lại ở chỗ này nhìn thấy Mục Vân xuất hiện ở đây, Vô Cực Ngạo Thiên kinh ngạc nói. Câu nói này, hẳn là ta đến hỏi ngươi đi. Mục Vân cười khổ nói. Hảo, đừng nói trước nhiều như vậy. Làm việc đi trước. Nhìn xem chung quanh mấy người. Kỳ quái nhìn bọn hắn chằm chằm hai người. Mục Vân theo Vô Cực Ngạo Thiên. Cầm lấy trên đất công cụ. Bắt đầu đào móc. Từ khi tại Tứ Nguyên Phong địa bên trong biến mất, ta liền mơ mơ hồ hồ đến nơi này. Kết quả liền trở thành Nhất Diệp kiếm phái khai thác công. Vô Cực Ngạo Thiên khổ sở nói. Mấy ngày nay hiểu rõ đến, ta mới biết được. Đã từng chính mình, là cỡ nào nhỏ bé. Mục Vân, chuyện lúc trước, ta Vô Cực Ngạo Thiên không đúng. Nơi này, hướng ngươi bồi tội. Vô Cực Ngạo Thiên tại nơi này đợi đến mấy ngày là càng thêm biết đã từng chính mình là cỡ nào nhỏ bé. Nhưng là suy nghĩ cẩn thận, hắn hiểu thêm đã từng Mục Vân tựa hồ đối với tiên giới. Hiểu rõ rất nhiều. Tinh tế suy nghĩ phía dưới, hắn chỉ cảm thấy Mục Vân tuyệt không phải người bình thường. Cũng may, hắn tại tối hậu quan đầu, lựa chọn là trợ giúp Mục Vân, cho hai người quan hệ ở giữa viết sách. thêm vào một đạo miếng vá. Chỉ là hiện tại, miếng vá đến cùng kiên cố không chặt chẽ, hắn lại là không cách nào xác định. Cho nên lần nữa nhìn thấy Mục Vân, hắn hy vọng Mục Vân có thể bất kể hiềm khích lúc trước. Hắn cũng không biết vì cái gì. Thế nhưng là giờ này khắc này, tựa hồ trừ Mục Vân, hắn ở chỗ này lại không có chỗ dựa, không có thể tin tưởng người. Chuyện lúc trước không đề cập tới. Hiện nay, thân ở tiên giới, trong tiên giới, nguy hiểm vô cùng, kỳ ngộ cùng nguy cơ, cho tới bây giờ đều là cùng tồn tại. Mục Vân mở miệng nói, ta chỉ hy vọng, ngày sau hai người chúng ta có thể hợp tác nhất trí. Tốt, tốt, không có vấn đề, không có vấn đề. Vô Cực Ngạo Thiên kích động nói. Lần này, hắn xem như triệt để yên tâm. Đoạn đường này đi tới, Mục Vân cường đại thời thời khắc khắc để hắn cảm thấy không thể tưởng tượng. Cho nên, dù là hiện tại là tại tiên giới, hắn cũng căn bản không lo lắng. Mục Vân đáng tin cậy. Ách, thứ này làm sao dùng? Nhìn trong tay mình, như là sẻng, lại như cùng cái cuốc công cụ, Mục Vân một mặt lúc túng nói. Đơn giản. Ta đến dạy ngươi. Vô Cực Ngạo Thiên sảng khoái nói. Thứ này sử dụng rất đơn giản. Chỉ là chúng ta nếu là muốn đào ra nhân dương tinh thạch, lại không phải đơn giản như vậy. Cái này ám huyền thạch tràng bên trong, khắp nơi đều là hòn đá. Bất quá, nhân dương tinh thạch pha tạp ở trong đó, khả năng đào 10 ngày nửa tháng, không thấy một khối. Cũng có thể là liên tiếp 10 ngày nửa tháng, toàn bộ đều là nhân dương tinh thạch. Cho nên cần chúng ta cẩn thận phân biệt. U Vinh Quy, quy, mơ, đúng. Còn có, tuyệt đối không nên nghĩ đến hấp thu nhân dương tinh thạch lực lượng. Người dương tinh khí, không luyện chế thành tiên đan, căn bản là không có cách hấp thu. Vô Cực Ngạo Thiên cười khổ nói, trước đó có người không biết được, vụng trộm cầm mấy khối, muốn tự mình tu luyện dùng. Kết quả ban đêm liền tiên khí loạn thể, phát điên. Cuối cùng, bị Nhất Diệp kiếm phái đệ tử trực tiếp chém giết. Cho nên những người kia căn bản không lo lắng chúng ta trộm cầm nhân dương tinh thạch. Bất quá, nếu là làm tốt, Nhất Diệp kiếm phái hội ban thưởng cho đào móc nhiều nhất tiểu đội nhân dương đan. Chỉ là những đan dược kia đều là một ít học tập luyện đan các đệ tử luyện chế phế đan. Nhưng là liền xem như phế đan, có chút ít còn hơn không. Cũng tóm lại là chúng ta tấn thăng duy nhất cơ hội. Duy nhất cơ hội vậy cũng không nhất định. Mục Vân cũng không nói nhiều. Chỉ là giờ phút này nhìn về phía Vô Cực Ngạo Thiên, là không có trước đó Thương Hoàng Tiểu Thiên thế giới đệ nhất nhân cao ngạo. Chỉ còn lại khiêm tốn cùng cung kính. Bất quá nghĩ đến cũng là đột nhiên từ một cái tiểu thế giới đỉnh tồn tại biến thành tiên giới trong cùng nhất tồn tại. Loại này khác biệt đúng là để người có phần khó mà tiếp nhận. Thậm chí, một số võ giả không thể thừa nhận loại này khác biệt trực tiếp phát điên cũng không phải số ít. Vô Cực Ngạo Thiên còn tính là không sai. Kết quả là, liên tiếp mấy ngày thời gian, Mục Vân cùng Vô Cực Ngạo Thiên đợi tại một chỗ, giữa lẫn nhau thảo luận. Bất quá đại đa số thời gian đều là Mục Vân lại nói, Vô Cực Ngạo Thiên đang nghe. Có quan hệ với tu luyện, có quan hệ với trong tiên giới thế lực phân bố. Chỉ là thời gian qua đi vạn năm, một ít chuyện Mục Vân cũng không xác định đến cùng có hay không phát sinh cải biến. Cho nên một ít lời hắn chỉ nói là lập lờ nước đôi. Mục Vân, ta nghe bọn hắn nói, tiên giới thập vực có một vực chính là một cái tên là Mục Vân Thiên Chi Kiêu Tử sáng tạo. Tu luyện không đủ ngàn năm, trực tiếp thành tựu tiên vương chi vị. Chỉ tiếc tại vạn năm trước bỏ mình. Cái kia Mục Vân, có phải là đã từng Vân Tôn giả? Vô Cực Ngạo Thiên dò hỏi. U Vinh Quy Quy Mơ, chính là hắn. Vô Cực Ngạo Thiên đề cập người này, Mục Vân chính là lại lần nữa thao thao bất tuyệt, bắt đầu giảng thuật đã từng chính mình là cỡ nào lợi hại, cỡ nào cỡ nào truyền kỳ. Cách này khen một cái, Mục Vân quả thực là ngừng không im miệng, nói quên cả trời đất. Mục Vân lần thứ nhất cảm giác đổi một bộ thân thể còn là rất không tệ. Chí ít tại trước mặt người khác, mình có thể hung hăng nói khoác mình kiếp trước, như thế nào lợi hại. Đáng tiếc a, đáng tiếc như thế một đời thiên kiêu, còn là từ ta Thương Hoàng tiểu thiên thế giới bên trong đi ra, lại chết rồi. Vô Cực Ngạo Thiên thở dài nói. Nghe đến lời này, Mục Vân lại là cười cười xấu hổ, không tiếp tục mở miệng. Mục Vân, kỳ thật ta vẫn nghĩ hỏi ngươi, ngươi có phải hay không đã từng thu hoạch được vị kia Vân Tôn giả truyền? Thừa Vô Cực Ngạo Thiên dò hỏi. U Vinh Quy Quy Mơ. Mục Vân gật đầu nói. Chính vì vậy, cho nên ta mới có thể một đường đề thăng. Khó trách. Khó trách Vô Cực Ngạo Thiên tán thán nói. Lúc trước ta liền muốn. Liền xem như ngươi thu hoạch được ngày xưa Vân Tôn giả truyền thừa. Cũng không có khả năng lợi hại như vậy. Ai có thể nghĩ. Nguyên lai vị kia Vân Tôn giả. Đã là trở thành một vực chi chủ. Vạn Tiên Chi Vương. Cái này không kỳ quái, ngày sau ta nhất định đi theo tại ngươi tả hữu, tuyệt không hay lòng. Ha ha. Nghe đến lời này, Mục Vân lại là ha ha cười khổ. Khanh khanh một tiếng vang lên, đột nhiên Vô Cực Ngạo Thiên dừng lại trong tay động tác. Nhân Dương Tinh Thạch nhìn thấy kia khí cụ chém đi xuống địa phương xuất hiện một vết nứt, trong đó lộ ra quang mang. Vô Cực Ngạo Thiên lập tức hưng phấn nói. Xuyệt Mục Vân giờ phút này lại là vội vàng im lặng. Cũng không đợi Vô Cực Ngạo Thiên nhiều lời, Mục Vân khom người xuống, bàn tay vận lực, trực tiếp đem móc ra mấy khối lớn chừng bàn tay Nhân Dương Tinh Thạch thu nhập Chu Tiên Đồ bên trong. Mục Vân không thể. Vô Cực Ngạo Thiên lại là vội vàng nói. Nhân Dương Tinh Thạch căn bản không thể lấy ra tu luyện. Mục Vân xoay người khẽ cười nói. Ta chỉ là thí nghiệm một phen. Yếu quả có thể. Hai người chúng ta. Tấn thăng đến nhân tiên cảnh giới. Không đáng để lo. Thật nghe được Mục Vân lời này. Vô Cực Ngạo Thiên lập tức hưng phấn không thôi. Đã như vậy. Ngươi lại nhiều đào đi mấy khối. Hiện tại dù sao không ai nhìn thấy. Kết quả là. Mục Vân từ kia đào ra Nhân Dương Tinh Thạch địa phương. Lại móc ra mấy khối to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân Nhân Dương Tinh Thạch. Thu sạch vào đến Chu Tiên Đồ bên trong. Tinh thạch trọn vẹn qua một hồi lâu, Vô Cực Ngạo Thiên mới vội vàng hoảng sợ nói. Cái này một la lên, lập tức hấp dẫn tại cái khác phương hướng mấy người chạy tới. Nhìn thấy kia lộ ra từng khối tinh thạch, mấy người lập tức thân thể run rẩy. Nhìn điệu bộ này. Chỉ sợ chí ít lại có thể đào hơn 10 ngày nửa tháng. Đúng vậy a, đúng vậy a. Nói không chừng lần này thứ nhất chính là chúng ta cả đám người. Lập tức hưng phấn không thôi. Lão Vu đầu giờ phút này đi lên phía trước, nhìn xem kia chiếu lấp lánh Nhân Dương Tinh Thạch, trên mặt cũng là lộ ra tiếu dung, nói: đại gia đừng lo lắng, tranh thủ thời gian đào móc nộp lên trên đi. Hắc hắc. Lão Vu đầu, ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt, chỉ là nhìn xem Nhân Dương Tinh Thạch lớn nhỏ, làm gì, chí ít cũng là cần 10 ngày nửa tháng. Nhất Diệp Kiếm Phái thế nhưng là quy định, ai phát hiện khá lớn lượng Nhân Dương Tinh Thạch, thế nhưng là ban thưởng Nhân Dương Đan. Ngay tại giờ phút này, một tên thân hình cao lớn, khí vũ hiên ngang nam tử trung niên đi lên phía trước. Nam tử trung niên thân mang trường sam màu đen, nhìn chằm chằm kia Nhân Dương Tinh Thạch, ánh mắt lóe ra ánh mắt tham lam, nhìn xem Vô Cực Ngạo Thiên cùng Mục Vân nói: hai người các ngươi nên ở nơi nào mát mẻ, tới chỗ đó mát mẻ đi. Cái này một mảnh là ta phát hiện. Nghe đến lời này, Vô Cực Ngạo Thiên lập tức mặt đỏ tía tai, quát: Thác Bạc Uyên, ngươi khinh người quá đáng. Cái này rõ ràng là ta cùng Mục Vân phát hiện. Có liên quan gì tới ngươi? Ồ, là ngươi phát hiện sao? Kia Thác Bạc Uyên cười hắc hắc. Trực tiếp một bước đi ra. Một quyền nện ở Vô Cực Ngạo Thiên ngực. Phù một tiếng vang lên. Vô Cực Ngạo Thiên cả người thân thể bay ngược. Va chạm tại trên vách núi đá. Trực tiếp lăn xuống tới. Một quyền này, hắn căn bản là không có cách tiếp nhận. Trước mắt Thác Bạt Uyên chí ít cũng là nửa bước nhân tiên cảnh giới, hắn căn bản không phải đối thủ. Ngươi không sao chứ? Mục Vân đi đến Vô Cực Ngạo Thiên bên người, đem hắn đỡ dậy. Không có việc gì, Mục Vân thấp giọng nói, nhẫn nghe đến lời này, Vô Cực Ngạo Thiên lập tức xứng sờ. Nhẫn cái chữ này thế mà là từ Mục Vân miệng bên trong nói ra. Xem ra, trước đó Mục Vân bị thương, đúng là không nhẹ. Nhìn thấy hai người chiến tại một chỗ, không lên tiếng nữa. Kia Thác Bạt Uyên ha ha cười nói, hiện tại, không ai có gì nghĩ đi vậy cái này một tòa khoáng thạch. Chính là ta phát hiện nghe đến lời này. Mấy người khác cũng là dám giận không dám nói. Bất quá, sự tình không có quan hệ gì với bọn họ, bọn hắn mới lười nhắc quản. Tất cả mọi người là đến từ hạ giới tu luyện giả, việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Nếu không đắc tội không dậy nổi người chết cũng không biết là thế nào chết. Tại cách này ám huyền thạch tràng bên trong, mỗi ngày đều sẽ không có tiếng tăm gì biến mất mấy cách như vậy người. Nhất Diệp kiếm phái căn bản lười nhắc quản những chuyện này. Nhìn thấy mấy người gật đầu, Thác Bạt Uyên vui mừng hớn hở rời đi nơi đây, nhanh đi tranh công. Cách này nhân dương tinh thạch phân lượng đủ nhiều. Hắn thậm chí là có thể đạt được một mai nhân dương đan. Cho dù là phế phẩm, hắn cũng là có thể đạt được một ít đề thăng, tích lũy tháng ngày. Dù sao là có thể đến nhất phẩm nhân tiên cảnh giới. Chỉ cần đến nhất phẩm nhân tiên cảnh giới, tham gia Nhất Diệp kiếm phái khảo hạch, trở thành Nhất Diệp kiếm phái đệ tử, đây còn không phải là hô phong hoán vũ. Liền xem như khảo hạch thất bại, lần nữa về tới đây, hắn cũng là nơi này đầu lĩnh. Kia cảnh Đức Ngọc chính là nhất phẩm nhân tiên cảnh giới, trở thành trăm người tiểu đội trưởng. Trước đó cũng là không có thông qua khảo hạch, mấy lần nữa về tới đây. Tiểu Tiểu Phong ba tại cách khác mấy người trong mắt căn bản không tính là sự tình gì. Chỉ là Vô Cực Ngạo Thiên lại là cảm giác ngực kìm nén một cỗ khí khó mà nuốt xuống. Ban đêm, hai người đợi trong phòng. Mục Vân ngồi xếp bằng trên giường, nhắm mắt không nói. Mà Vô Cực Ngạo Thiên thì là nằm ở trên giường, nội tâm sầu dĩ không vui. Vô Thượng Thần Đế 88 chương 866, ai tính toán ai? Chỉ là Mục Vân cũng không để ý tới. Hắn biết Vô Cực Ngạo Thiên khả năng cảm giác chính mình không có ra tay trợ giúp hắn, nội tâm mọc lên ngột ngạt. Chỉ là hiện tại mình thực lực thực sự là không có pháp đi trợ giúp hắn. Kia Thác Bạt Uyên cũng là nửa bước nhân tiên cảnh giới, chính mình đi trợ giúp Vô Cực Ngạo Thiên chỉ có chịu chết mà thôi. Đi tới tiên giới trước đó, ba ngày ba đêm đại chiến, cùng với cuối cùng đem hết toàn lực phá trận, hết thầy đều để Mục Vân tốn sức tâm tư, có thể nói là tâm lực lao lực quá độ. Tại cách này địa phương cứt chim cũng không có, muốn khôi phục đều là mười phần khó khăn. Nhìn thấy Vô Cực Ngạo Thiên phụng phịu, Mục Vân cũng không mở miệng, trực tiếp khoanh chân ngồi ở trên giường. Chân hồn hồn lực lại là hóa thành một thân ảnh, tiến vào Chu Tiên Đồ bên trong. Nhìn xem Chu Tiên Đồ bên trong đống kia tích mấy khối nhân dương tinh thạch, Mục Vân trong mắt tinh mang hiện lên. Lão Huy, cái đồ chơi này ngươi hẳn là có thể trợ giúp ta đem hắn tỉnh hóa đi. Mục Vân nhìn xem Chu Tiên Đồ thần không bảo động bên trong quy nhất hóa thành một cái bóng mờ, mở miệng nói, đơn giản bất quá, ta tại sao phải giúp ngươi chuyện cho tới bây giờ ngươi còn nói loại lời này sao? Mục Vân chân thành nói, ta đã là trở về đến tiên giới, nếu không phải cần ngươi, như thế nào hướng ngươi mở miệng? Tốt a tốt a, quy nhất khoát tay một cái nói, bất quá ta có thể nói cho ngươi, cầm thần không bảo động bên trong có rất nhiều tiên thảo, tiên dược cùng với đỉnh lô. Chỉ cần ngươi có thể hoàn thành khiêu chiến, chiến thắng những cấm chế kia thủ vệ, liền có thể thu hoạch được những này. Lại thêm ngươi luyện đan bản lĩnh, phối hợp nhân dương tinh thạch, luyện chế nhân dương đan, đột phá nhất phẩm nhân tiên, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Như thế nào? Ngươi nói rất hay, bất quá bằng vào ta thực lực bây giờ, muốn khiêu chiến cấm chế hộ vệ, khó như lên trời. Ngươi còn là trước giúp ta đem những này nhân dương tinh thạch luyện hóa, chuyển hóa thành thuần khiết tiên khí, để ta khôi phục lại nửa bước nhân tiên cảnh giới rồi nói sau. Cái này không có vấn đề, Quy Nhất mỉm cười, trực tiếp bàn tay vung lên. Viên kia khỏa nhân dương tinh thạch trực tiếp hóa thành từng đạo tiên khí tràn vào đến Mục Vân thân thể bên trong. Trong chớp nhoáng này, thuần khiết tiên khí tại Mục Vân thân thể bên trong du tẩu, đem hắn kinh mạch trong cơ thể căn cốt từng cái hòa hoãn. Loại lực lượng kia trở về cảm giác để Mục Vân cảm thấy thư sướng. Chỉ là Mục Vân thu thập nhân dương tinh thạch chỉ là một bộ phận, những này tiên khí căn bản không đủ hắn dùng. Nhưng là cái này một bộ phận tiên khí lại là đem hắn lực lượng trong cơ thể đạt được hòa hoãn. Đầy đủ Mục Vân hơi hô thở ra một hơi. Mặc dù không có khôi phục lại đỉnh phong, thế nhưng là khoảng thời gian này lén lút ăn cắp một ít nhân dương tinh thạch, khôi phục lại đỉnh phong không khó lắm. Đột nhiên Mục Vân mở hai mắt ra, nắm chặt hai tay, một cỗ hoàn toàn khác biệt khí tức lặng yên tràn ngập. Nhàn nhạt khí tức tràn ngập, Mục Vân thân thể tại lúc này hoàn toàn khác biệt. Vô Cực Ngạo Thiên giờ phút này cũng bị kinh sợ, ngồi dậy, nhìn xem Mục Vân kinh ngạc nói, ngươi khôi phục thực lực một chút, bất quá còn chưa tới đạt đỉnh phong. Làm sao có thể nhìn thấy Mục Vân cảnh này? Vô Cực Ngạo Thiên khó có thể tin. Chẳng lẽ gia hỏa này thật đem nhân dương tinh thạch luyện hóa? Đây cũng quá phản nhân loại đi, mấy ngày nữa thời gian, đợi đến kia một khối nhân dương tinh thạch bị khai thác xong, ta đại khái liền có thể khôi phục lại nửa bước nhân tiên tình trạng, thậm chí là càng sâu một bậc. Đến thời điểm Thác Bạc Uyên nhân dương đan cũng nên phát xuống, lúc kia chính là hắn tử kỳ ngươi. Vô Cực Ngạo Thiên nhìn xem Mục Vân kinh ngạc nói, ngươi yên tâm, hiện tại ngươi cùng ta là một đầu chiến tuyến phía trên. Ngươi chịu nhục, ta tự nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Nghe đến lời này, Vô Cực Ngạo Thiên cười khổ nói, ta ngược lại cũng không phải giận ngươi. Dùng tính tình của ngươi, nếu như ngươi không có xuất thủ, hơn phân nửa là bởi vì ngươi không cách nào xuất thủ. Ta là oán hận sự bất lực của mình, mình trước kia thực sự là tự cao tự đại. Không sao, đợi đến ta tại luyện hóa một ít nhân dương đan, thực lực đạt được tăng lên thêm một bước, lại trợ giúp ngươi tăng lên tới nhất phẩm nhân tiên cảnh giới. Trợ giúp ta Vô Cực Ngạo Thiên chỉ cảm thấy chính mình tựa hồ là nghe lầm. Mục Vân sao có thể có lớn như vậy tự tin kia, thế nhưng là nhân tiên cảnh giới, mỗi một phẩm đều là nắm giữ cách biệt một trời. Ngẫm lại lúc trước hỏa lựu sức một mình khống chế toàn bộ Thương Hoàng Tiểu Thiên thế giới, liền có thể tưởng tượng đến nhất phẩm nhân tiên cường đại. Yên tâm, rất nhanh liền hảo. Mục Vân tự tin vô cùng. Ngày thứ hai sáng sớm, đông đảo khai thác người chính là bắt đầu tiến vào riêng phần mình trong sơn động, bắt đầu tiến hành khai thác. Mục Vân cùng Vô Cực Ngạo Thiên hai người lần nữa đi tới trước đó vị trí. Chỉ là giờ này khắc này, bọn hắn hôm qua phát hiện địa phương không chỉ là lúc đầu ước chừng 10 người, mà là lại tăng thêm một đội nhân mã. Cái kia một đội nhân mã, một người cầm đầu, mũi ưng, cao gầy, toàn thân khí tức thế mà cũng là tại nửa bước nhân tiên cảnh giới. Giờ phút này người kia đang cùng Thác Bạc Uyên nói gì đó, giữa hai người thỉnh thoảng phát ra một tiếng cười ha ha âm thanh. Hai người các ngươi tới nhìn thấy Mục Vân cùng Vô Cực Ngạo Thiên xuất hiện. Thác Bạc Uyên vinh mặt hất hàm sai khiến nói, vị này là Hạ Hầu Đôn tiểu đội trưởng, lần này là trợ giúp chúng ta khai thác nhân dương tinh thạch. Ta nhìn hai người các ngươi hôm qua có lực dùng không hết nha, vậy hôm nay bắt đầu cái này một khối khai thác, chủ lực chính là hai người các ngươi, nhất định phải tăng thêm tốc độ, mỗi ngày ít nhất phải khai thác 1 vạn cân nhân dương tinh thạch. Thác Bạc Uyên hai mắt híp nhìn xem hai người cười lạnh nói, dám cùng hắn Thác Bạc Uyên dùng sức mạnh, vậy liền nhìn xem ai cứng hơn. Thác Bạc Uyên, ngươi khinh người quá đáng. Nghe đến lời này, Vô Cực Ngạo Thiên lập tức giận không kềm được, quát: một vạn cân, hai người chúng ta làm sao có thể làm được tính một cái? Ngạo Thiên, chớ tự tìm khổ ăn. Nhìn thấy Vô Cực Ngạo Thiên phẫn nộ bộ dáng, Mục Vân lại là vội vàng kéo lại. Hừ, Vô Cực Ngạo Thiên, ngươi còn là không thức thời, cũng không nhìn một chút. Cái này Mục Vân, nhiều biết làm người. Hiện tại tranh thủ thời gian làm việc đi, không phân bạch thiên hắc giả làm. Làm xong, còn là không sai biệt lắm ngươi. Đi thôi đi thôi. Mục Vân lôi kéo Vô Cực Ngạo Thiên, mau chóng rời đi. Bộ dáng kia, sợ Thác Bạc Uyên tại lúc này nổi giận giống như. Ha ha. Hai người phía sau truyền đến Thác Bạc Uyên cùng Hạ Hầu Đôn tiếng cười to, thật lâu không thôi. Chỉ là xoay người sau, Mục Vân cùng Vô Cực Ngạo Thiên khóe miệng lại là lộ ra vẻ tươi cười. Một vạn cân không phân bạch thiên hắc giả ngắt lấy chính là như tâm ý của bọn hắn. Dòng giã cả ngày, ban ngày, hai người tại phía trước đổ mồ hôi như mưa, bộ dáng kia mang theo không cam nhưng cũng không dám không từ. Thác Bạc Uyên mấy lần đến đây thị sát, nội tâm đều là trong bụng nở hoa. Mà Vô Cực Ngạo Thiên cùng Mục Vân càng là đáy lòng trong bụng nở hoa. Bọn hắn mừng rỡ như thế. Tận tới đêm khuya, Thác Bạc Uyên lần nữa đi tới. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, khai thác 6.000 cân. Còn tính là không tệ. Chỉ là không có hoàn thành. Cho nên ban đêm, các ngươi cũng không cần trở về. Tiếp tục khai thác đi. Nghe đến lời này, Vô Cực Ngạo Thiên lần nữa muốn phát tác, lại là bị Mục Vân giữ chặt. Hai người biểu diễn lập tức để Thác Bạc Uyên đắc ý không thôi. Hắn cũng không sợ hai người ăn cắp nhân dương tinh thạch, tại nơi này còn không người có thể đem nhân dương tinh thạch trộm đi. Liền xem như trộm đi cũng không có tác dụng gì. Mà lại hai người còn có 4.000 cân nhiệm vụ không có hoàn thành. Trong chớp mắt, từng cái khai thác người bắt đầu đẩy ra, trở về tu luyện. Chỉ còn lại Mục Vân cùng Vô Cực Ngạo Thiên hai người. Trọn vẹn hồi lâu sau, Vô Cực Ngạo Thiên đột nhiên mở miệng nói: đều đi rồi sao? Hẳn là đi. Mục Vân nhẹ gật đầu, không nói hai lời, lập tức bắt đầu thi triển toàn lực, bắt đầu khai thác. Một vạn cân nếu là dùng hết hắn hiện tại toàn lực, đừng nói một vạn cân, chính là 2 vạn cân cũng không thành vấn đề. Chỉ là hắn cố ý làm ra không cách nào hoàn thành bộ dáng, chính là vì để Thác Bạc Uyên buông lòng cảnh giác. Hiện tại chính là thời điểm. Dựa theo hai người chúng ta tốc độ, một ngày thời gian khai thác 2 vạn cân không thành vấn đề. Hiện tại chúng ta ban ngày cái gì đều không làm, liền khai thác 6.000 cân. Ban đêm khai thác 1 vạn cân, nộp lên trên 4.000 cân. Còn lại 6.000 cân thu sạch cho mình dùng tốt. Vô Cực Ngạo Thiên gật đầu hưng phấn nói. Kỳ thật hắn có một chút cũng không phải rất xác định. Tiến vào tiên giới thời điểm, trên người hắn không gian giới chỉ, bao quát hết thảy không gian tồn trữ, đều là hóa thành hư không. Có thể nói hiện tại là nghèo rớt mồng tơi. Nhưng là bây giờ nhìn xem Mục Vân, tựa hồ cái gì đều còn tại. Mà lại cũng không gặp Mục Vân trên thân xứng mang không gian giới chỉ một loại. Thế nhưng là những cái kia nhân dương tinh thạch, nhưng là hư không tiêu thất. Bất quá hắn biết, Mục Vân nếu là đạt được đã từng Vân Tôn giả truyền thừa, có một ít hắn không thể nào hiểu được bí mật. Chẳng có gì lạ. Hai người tiếp tục thúc đẩy. Chỉ là vì phòng ngừa đột nhiên có người tiến đến trở tay không kịp, hai người ngược lại là thay phiên tới làm. Dần dần, một đêm thời gian, Mục Vân tại Chu Tiên Đồ bên trong chính là tích lũy trọn vẹn 2.000 cân nhân dương tinh thạch. Những cái kia nhân dương tinh thạch toàn bộ chuyển hóa thành tiên khí, trực tiếp tiến vào Mục Vân cơ thể bên trong, khôi phục thân thể của hắn. Đồng thời, Mục Vân cũng là giao cho một bộ phận cho Vô Cực Ngạo Thiên. Hai người một đêm lao động, vất vả không thôi. Thế nhưng là tại tiên khí tẩm bổ hạ, lại là so trước đó càng thêm tráng kiện, tinh thần phấn chấn. Chỉ là vất vả lao động một đêm, hai người lại là ngoài mặt vẫn là một bộ sắc mặt tái nhợt, tiêu hao rất nhiều bộ dáng. Ngày thứ hai, sáng sớm Thác Bạc Uyên đến. U Vinh Quy Quy Mơ. Một vạn cân. Không sai không sai. Rất tốt. Thác Bạc Uyên cười hắc hắc nói. Bất quá, đây là ngày hôm qua, hôm nay công việc có thể bắt đầu. Ta nhìn hai người các ngươi, tối hôm qua chỉ sợ không ít lười biếng. Nếu không ban ngày 6.000 cân, ban đêm mới 4.000 cân. Xem ra còn là có sức lực. Kia đã như vậy, các ngươi liền tiếp tục làm đi. Nghe đến lời này, Vô Cực Ngạo Thiên giờ phút này không có nổi giận, ngược lại là bày ra một bộ tựa hồ là không có khí lực nổi giận bộ dáng tới. Thấy cảnh này, Thác Bạc Uyên cười ha ha, không chút nào để ý tới hai người, lại lần nữa nói: hôm nay công việc tranh thủ thời gian bắt đầu đi, không phải vậy lại muốn trong đêm làm lời nói rơi xuống. Thác Bạc Uyên cười ha ha. Chỉ là vào lúc này, chung quanh mấy người nhìn xem hai người đều là một bộ dáng vẻ đáng thương. Mục Vân ngay tại giờ phút này một mực trầm mặc ít lời. Lão Vu đầu lại là hô qua Mục Vân: Lão Vu, chuyện gì a? Mục Vân kéo lấy mỏi mệt bộ pháp đi đến Lão Vu đầu bên người, mặt ủ mày trao nói: nơi này là một cách nhân dương đan, ngươi thu hạ khôi phục một chút đi, nếu không tiếp tục như vậy hội mệt chết. Lão Vu đầu nói, từ cầm trong tay ra một cách nhân dương đan, vội vàng nhét vào Mục Vân trong tay. Vô Thượng Thần Đế 88 chương 867. Lão Vu đầu ăn tình nhìn thấy Lão Vu đầu biểu lộ, Mục Vân lập tức khẽ giật mình. Kiếp trước thân là tiên vương, hắn còn là biết đến trong tiên giới từ trước đến nay là hám lợi, mỗi cách tiên nhân có thể đi đến một bước này đều là không biết hao phí bao nhiêu tâm huyết cùng nhiều thiếu bước giấy rua. Cho nên đối với mình thực lực để thăng đem so với mình còn trọng yếu hơn. Không nói đến tiên nhân, tựa như là Vô Cực Ngạo Thiên, Mục Vân đã từng hỏi hắn đi tới tiên giới hối hận không. Vô Cực Ngạo Thiên lại là thản nhiên nói: không chút nào hối hận. Mục Vân đã từng hỏi hắn vì cái gì, Vô Cực Ngạo Thiên kiên định nói: hắn đã từng sợ trả giá hết thảy, chính là vì trở thành đỉnh tiêm cường giả. Mà bây giờ hắn mới phát hiện chính mình bất quá là trong mắt mình cường đại, ở trong mắt người khác hắn vẫn là sâu kiến. Thế nhưng là cái này yêu nguyên không cách nào cải biến hắn chạy theo sức mạnh, loại kia trường khống hết thảy cường đại để hắn vô cùng hướng tới. Nhưng là tại dạng này một cách trong tiên giới, Lão Vu đầu cùng hắn cũng không giao tình. Thế nhưng là giờ này khắc này, thế mà là xuất ra một cái nhân dương đan. Viên này phế đan, không biết là Lão Vu đầu tích lũy bao lâu tài phú, hiện tại lấy ra cho hắn. Lão Vu đầu, ngươi thu cất đi. Kia Thác Bạc Uyên ngang ngược càn rỡ: các ngươi tiếp tục như vậy hội mệt chết. Coi như không chết vì mệt, vạn một cái này nhân dương tinh thạch khai thác xong, hắn khẳng định cũng sẽ đối phó ngươi, để thăng mình thực lực mới có thể sống sót. Thế nhưng là ngươi cũng cần tăng thực lực lên a, Mục Vân nói thẳng. Ta Lão Vu đầu cười khổ nói: lão phu tại nơi này đã là đợi khoảng chừng 5.000 năm, một mực dừng lại tại sinh tử cảnh thất trọng đỉnh, căn bản không có cơ hội lại tiến lên. Thà rằng như vậy, không bằng làm ăn tình cho ngươi. Lão Vu đầu thành kính nói: kỳ thật tại trước ngươi, ta cũng cho qua những người khác một ít nhân dương đan, chỉ hy vọng bọn hắn tiến vào Nhất Diệp kiếm phái về sau có thể đem ta chiêu đi vào làm thủ sơn, không ở chỗ này chịu khổ. Thế nhưng là kết quả ta một cái chân đều que. Lão Vu đầu không cần phải nói, Mục Vân chính là minh bạch. Hảo tâm không nhất định có hảo báo, thậm chí có thể là hư báo. Lão Vu đầu, đa tạ ngươi có hảo ý. Cái này một cách nhân dương đan, ta thu hạ. Ngày khác, nhất định gấp trăm lần hoàn trả. Mục Vân chắp tay, ánh mắt lộ ra nụ cười chân thành. Chỉ là nghe đến lời này, lão Vu đầu chỉ là phất phất tay, chính là tiếp tục làm việc đi. Loại lời này, hắn nghe nhiều lắm, nhưng là bây giờ, hắn vẫn là ở chỗ này. Thấy cảnh này, Mục Vân thu hồi nhân dương đan cũng tiếp tục làm việc. Liên tiếp mấy ngày thời gian, Mục Vân cùng Vô Cực Ngạo Thiên hai người, cơ hồ là một tấc cũng không rời trong động. Ban đầu mỗi thiên nhất vạn cân khai thác nhân dương tinh thạch, biến thành một vạn một ngàn cân, lại biến thành một vạn hai ngàn cân. Hai người nhìn càng ngày càng mỏi mệt, thậm chí là gầy còm. Thế nhưng là kia Thác Bạc Uyên cùng Hạ Hầu Đôn hai người, nhìn thấy Mục Vân cùng Vô Cực Ngạo Thiên thế mà là tốt. Như vậy khi dễ, chỉ là làm trầm trọng thêm. Cách này một ngày, ban đêm, trong hầm mỏ, chỉ còn lại Mục Vân cùng Vô Cực Ngạo Thiên hai người. Phù phù một tiếng ngồi dưới đất. Vô Cực Ngạo Thiên thở ra một hơi. Cười nói. Một vạn năm ngàn cân. Nộp lên trên một vạn hai ngàn cân. Chúng ta lưu lại ba ngàn cân nhân dương tinh thạch. Mục Vân, mấy ngày nay, ngươi hẳn là khôi phục lại đỉnh phong đi. Nhìn xem Mục Vân ngồi ngay ngắn ở một bên, Vô Cực Ngạo Thiên tràn ngập hy vọng nói. U Vinh Quy Quy Mơ. Mục Vân chậm rãi nói. Nửa bước nhân tiên cảnh giới, ta đã là đến trạng thái đỉnh phong. Bất quá, vẹn vẹn bằng vào cảnh giới, đối phó kia Thác Bạc Uyên cùng Hạ Hầu Đôn hai người, vẫn còn có chút khó khăn. Ngươi muốn thế nào? Nhìn thấy Mục Vân tựa hồ không chỉ là muốn đánh bại hai người, Vô Cực Ngạo Thiên lập tức khẽ giật mình. Bị người đánh một quyền, ngươi cũng chỉ muốn đánh một quyền trở về sao? Mục Vân ha ha cười nói. Ngạo Thiên, nơi này là tiên giới, chảm thảo trừ căn, nhất định phải làm được điểm này. Nếu không, thua thiệt sẽ vĩnh viễn là ngươi. Nghe đến lời này, Vô Cực Ngạo Thiên sững sờ. Ngày sau ngươi hội dần dần sáng tỏ. Hôm nay chúng ta khai thác đầy đủ, ngươi cắt giúp ta hộ pháp, đối đãi ta đem nhân dương tinh thạch luyện hóa. Nếu như có thể tăng lên tới nhất phẩm nhân tiên cảnh giới, hai người bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà lại cũng có thể trợ giúp ngươi đề thăng cảnh giới. Trợ giúp ta đương nhiên. Mục Vân khẽ cười nói. Ngươi ta hiện tại là một đầu chiến tuyến, ta nếu là đề thăng, tự nhiên là muốn trợ giúp ngươi. Nghe đến lời này, Vô Cực Ngạo Thiên lập tức khẽ giật mình. Hai tay ôm đoàn, Vô Cực Ngạo Thiên một gối quỳ xuống, nói: Mục Vân, ta vẫn cảm thấy ngươi không đơn giản. Hiện tại biết ngươi là thập đại vực chủ Mục Vân truyền nhân, ta càng là tin phục ngươi. Lần này ta Vô Cực Ngạo Thiên tuyệt đối thề sống chết đi theo tại ngươi tả hữu. Nếu có hai lòng, trời tru đất diệt. Nhìn xem Vô Cực Ngạo Thiên cảnh này, Mục Vân tuyệt không đỡ dậy hắn, ngược lại là nói: Dễ nghe lời nói, ta nghe rất nhiều, ta lúc cần phải hành động thực tế. Ngươi nguyện ý như thế nào đi theo ta, ta liền biết như thế nào đối đãi ngươi. Hành động so nói chuyện muốn khó hơn nhiều. Ngươi cứ yên tâm, ta tất nhiên nói được thì làm được. Nhìn thấy Vô Cực Ngạo Thiên kiên định thần sắc, Mục Vân nhẹ gật đầu. Không thể không nói, Vô Cực Ngạo Thiên đúng là một nhân tài. Hiện tại hắn mới tới tiên giới, đúng là cần dạng này người giữ ở bên người, giúp làm sự tình. Tốt, ngươi trước làm hộ pháp cho ta. Chỉ cần ngươi làm tốt, ta tất nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. U Vinh Quy Quy Mơ. Vô Cực Ngạo Thiên đứng dậy, đi đến bên ngoài, yên ổn đứng thẳng, như thủ sơn môn thần đồng dạng, nhìn chằm chằm bốn phía. Mà Mục Vân cùng lúc đó chân hồn tiến vào chu tiên đồ bên trong. Lão Quy, mở ra cấm chế hộ vệ, ta muốn bắt đầu khiêu chiến ngươi. Có thể nghĩ hảo rồi, ngươi cứ nói đi. Mục Vân lời thề son sắt nói. Phục Long đỉnh hạ phẩm tiên khí, còn có nhân dương tham, địa hỏa hoa, nhiếp hồn thảo ba vị chủ dược, lại thêm nhân dương tinh thạch, luyện chế nhân dương đan, đầy đủ phục long đỉnh nhân dương tham địa hỏa hoa nhiếp hồn thảo quy nhất chân thành nói. Bốn kiện đồ vật. Ngươi cần khiêu chiến bốn phía cấm chế hộ vệ. Cùng trước đó đồng dạng. Ngươi sử dụng cái gì võ kỹ. Cấm chế hộ vệ cũng sẽ sử dụng cái gì võ kỹ. Tốt hết thầy chuẩn bị thỏa đáng, vạn sự sẵn sàng. Mục Vân bắt đầu khiêu chiến. Đầu tiên là phục long đỉnh. Chu tiên đổ bên trong. Tràng cảnh thay đổi. Mục Vân thân ảnh. Xuất hiện tại một mảnh rộng lớn thiên địa ở giữa. Chỉ là cách này thiên địa lại là mô phỏng tiên giới lực lượng quy tắc. Tiên giới cùng phía dưới tiểu thế giới so sánh lực lượng quy tắc hoàn toàn khác biệt. Cho nên tại nơi này cách gọi là khống chế thời gian cùng khống chế không gian đều là thành đàm tiếu. Không gian bích chướng, tiên giới không gian bích chướng, so tiểu thiên thế giới không biết phụ trách cùng kiên cố nhiều ít lần. Mà thời gian quy tắc càng là hoàn toàn khác biệt. Cho nên Mục Vân bọn hắn hiện tại, căn bản không có xuyên qua thời gian cùng không gian năng lực. Thậm chí thân pháp tốc độ, cũng yếu bớt không ít. Đinh, một kiếm vung ra, Mục Vân toàn bộ thân thể vọt thẳng ra. Chỉ là, nguyên bản có thể một kiếm phong sát núi cao vạn trượng sơn phong. Vào giờ phút này, lại chỉ là xuất hiện dài mấy chục thước kiếm khí. Hoàn toàn không thể so sánh nổi. Chỉ là, Mục Vân minh bạch. Không phải lực lượng của hắn bị giảm bớt, mà là chung quanh thiên địa quy tắc trói buộc. Gia tăng. Đây chính là vì hà, người của tiên giới, rất khó tiến vào phía dưới tiểu thế giới. Tiên nhân cường đại tiện tay một kích khả năng một cái tiểu thế giới trực tiếp bạo liệt. Thiên địa quy tắc trói buộc phía dưới. Tiên nhân không dám tùy ý tiến vào tiểu thế giới bên trong. Vậy sẽ nhận thập phần cường đại pháp tắc trói buộc. Thậm chí trực tiếp vẫn lạc. Kia thân mang quần áo màu trắng thân ảnh. Xuất hiện lần nữa. Trực tiếp cùng Mục Vân giao chiến hai thân ảnh. Tại cái này hư ảo không gian bên trong. Trực tiếp chém giết. Chỉ là, hiện nay Mục Vân, không giống lúc trước như vậy chật vật. Một kiếm chém ra ở giữa, hắn sẽ không bị bạch sắc hư ảnh trực tiếp đánh giết. Chỉ là, mặc dù như thế, thế nhưng là Mục Vân vẫn ý như là tại lần lượt thất bại. Liên tiếp mấy ngày, Mục Vân cùng vô cực ngạo thiên, không phân bạch thiên hắc giả. Tại trong hầm mỏ khai thác nhân dương tinh thạch, chỉ là, mỗi ngày ban đêm, Mục Vân đều là tại thần không bảo động bên trong. Thử nghiệm đánh bại cấm chế hộ vệ. Đạt được mình nghĩ đến dược liệu. Rốt cuộc, liên tiếp qua 7 ngày. Mục Vân tối hôm đó, rốt cuộc hô thở ra một hơi. Phục Long Đỉnh, Nhân Dương Tham, Địa Hỏa Hoa, Nhiếp Hồn Thảo, rốt cuộc tập hợp đủ thành công. Xú tiểu tử. Lần này không tệ lắm. Trước đó khiêu chiến cấm chế hộ vệ. Kia biểu hiện. Thế nhưng là kém cỏi lời hại quy nhất xếu xếu nói. Có lẽ là bởi vì. Theo cảnh giới đề thăng. Ta đủ khả năng tìm về năm đó cảm giác. Cũng là càng ngày càng nhiều. Mục Vân gật đầu nói. Thôi đi. Khen ngươi một cái. Còn Thượng Thiên nhìn thấy Mục Vân tự luyến nói. Quy nhất cắt một cái. Không lên tiếng nữa. Nhân dương đan. Phàm giai tiên đan. Bất quá lại là nhất thông dụng phàm giai tiên đan. Không biết ta có thể hay không bằng vào nhân dương đan. Tấn thăng đến nhất phẩm nhân tiên. Mục Vân tự mình lẩm bẩm. Bắt đầu chuẩn bị luyện đan. Tiên đan xuất thế tại thương hoàng tiểu thế giới. Sẽ khiến thiên địa dị biến. Lôi điện phong vân lấp lóe. Chỉ là tại cách này trong tiên giới. Tựa như là tiền rơi xuống nước bên trong. Chỉ có thể nghe cái vang. Căn bản không có gì cái khác gì biến. Cho nên Mục Vân căn bản không lo lắng. Phục Long Đỉnh trước người thiên hỏa chậm rãi thiêu đốt trong sơn động nhiệt độ đều là chậm rãi dâng lên. Bây giờ Mục Vân căn bản không cần lo lắng tiên khí tẩm bổ vấn đề. Luyện chế tiên đan, huống hồ chỉ là cấp thấp nhất phàm giai tiên đan, dễ như trở bàn tay cũng không phải vấn đề. Từ từ, trong hầm mỏ. Mục Vân bắt đầu luyện chế nhân dương đan. Mà vô cực ngạo thiên vẫn ý như là ở bên ngoài trấn giữ. Dần dần một tia nhỏ xíu đan hương chậm rãi phiêu tán. Vô cực ngạo thiên lập tức khẽ giật mình. tình huống như thế nào? Vô Cực Ngạo Thiên vội vàng xoay người tiến vào trong sơn động. Ông, một đạo vù vù tiếng vang lên. Mục Vân giờ phút này lại là vừa vặn, một tay đẩy đan đỉnh, từng khỏa tròn trịa đan dược bất ngờ xuất hiện. Kia đan dược từng khỏa thanh sắc quang mang tròn trịa sáng long lanh, nhìn mười phần ấm ánh. Nhân dương đan, đây là nhân dương đan sao? Trọn vẹn mười khỏa nhân dương đan phiêu tán hội tụ đến Mục Vân trong tay. Mười khỏa nhân dương đan thấy cảnh này, Vô Cực Ngạo Thiên hô hấp dồn dập. Mục Vân lại là thu hồi Phục Long đỉnh, bàn tay vung lên, vội vàng đem những cái kia phiêu tán đi ra đan hương một tay triệu hồi. Lính ngộ phong chi ý cảnh hắn làm được điểm này cũng không khó. Nếu là bị người hữu tâm ngửi được đan hương, vậy coi như là đại không ổn. Không sai, chính là nhân dương đan. Mười khỏa Mục Vân cười nói, xuất ra ba viên nhân dương đan giao đến Vô Cực Ngạo Thiên trong tay, cười nói, cái này ba viên cho ngươi hấp thụ, làm dùng đột phá nửa bước nhân tiên cảnh giới. Ba viên cho ta. Nghe đến lời này, Vô Cực Ngạo Thiên lập tức bàn tay run rẩy, chậm rãi duỗi ra. Vô Thượng Thần Đế 88 chương 868 luyện chế nhân dương đan. Ba viên nhân dương đan khoảng thời gian này hắn đợi tại cách này ám huyền thạch tràng bên trong. Thế nhưng là biết những này thạch trong tràng lấy quặng nhóm là vì cái gì? Bọn hắn ban ngày liều mạng lấy quặng chính là vì tranh thủ đoạt được thứ nhất, đạt được ban thưởng nhân dương đan tới. Hơn nữa còn là luyện chế thất bại phế đan. Nhưng là bây giờ, mấy ngày nay khai thác hạ, hắn thế mà đạt được ba viên thượng phẩm chất nhân dương đan. Vô Cực Ngạo Thiên đột nhiên phát hiện, hắn lựa chọn đi theo Mục Vân thật sự là đúng rồi. Kia đan đỉnh, dược liệu, Mục Vân không có nói cho hắn là từ đâu đạt được. Vô Cực Ngạo Thiên cũng biết, chính mình không nên hỏi. Ba viên nhân dương đan ăn vào, ngươi hẳn là có thể tăng lên tới nửa bước nhân tiên cảnh giới. Đến thời điểm kia thác bạc uyên căn bản không phải là đối thủ của ngươi. Mục Vân chậm rãi nói, cái này bảy viên ta cần cho lão vu đầu hai viên, còn lại năm khỏa lưu lại tự mình tu luyện sử dụng. Chỉ cần có nhân dương tinh thạch, ta liền có thể không ngừng luyện chế. Ngày sau, nhân dương đan sẽ không thiếu, đột phá đến nhân tiên cảnh giới chỉ là vấn đề thời gian. Chỉ là cái này ám huyền thạch tràng bên trong, vẹn vẹn nhất diệp kiếm phái thợ mỏ liền có hơn vạn người. Chúng ta làm việc cần điệu thấp một ít. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Ta minh bạch. Vô Cực Ngạo Thiên cẩn thận nói, việc này trời biết đất biết, ngươi biết ta biết, nếu không hai người chúng ta rất khó ứng phó. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Không cần nói nhảm nói nhiều, hai người lần này cũng không thủ cương vị, trực tiếp khoanh chân ngay tại chỗ, riêng phần mình nuốt vào nhân dương đan, bắt đầu tu luyện. Thời gian từ từ trôi qua. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Hạ Hầu Đôn cùng Thác Bạc Uyên hai người ngồi tại một cái bàn trước. Trên mặt bàn rượu thịt phong phú. Hai người giờ này khắc này ngay tại ăn uống thả cửa. Lão huyên a, lần này xem ra tháng này thứ nhất chứ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Đến thời điểm ban thưởng xuống tới nhân dương đan. Hạ Hầu Đôn nhìn xem Thác Bạc Uyên cười hắc hắc nói, yên tâm, nhất định thiếu không được ngươi. Thác Bạc Uyên ha ha cười nói, lần này kia Mục Vân cùng Vô Cực Ngạo Thiên quả thực là phúc tinh của ta a, phát hiện nhân dương tinh thạch, không nghĩ tới cái này đều khai thác hơn 10 ngày còn không có khai thác xong, lần này xem ai có thể cùng ta tranh đoạt. Bất quá hai người kia tại hơn 10 ngày không ngớt không ngừng khai thác vẫn là như vậy cấp tốc, sẽ có hay không có vấn đề gì? Hạ Hầu Đôn có phần hoài nghi nói, hai người này chỉ sợ không có mặt ngoài nhìn đơn giản như vậy. Nghe đến lời này, Thác Bạc Uyên lập tức giật mình nói, ngươi hiểu nói này thật đúng là chuyện như vậy. Mười mấy ngày nay đến, hai người này khai thác nhân dương tinh thạch. Ấm đạo lý đến nói, hẳn là càng ngày càng ít. Nhưng là bây giờ, thế mà là càng ngày càng nhiều. Nếu như chỉ là như vậy thì thôi. Hai người bọn họ, mỗi ngày nhìn, đều là sắc mặt tái nhợt, mệt nhọc không chịu nổi bộ dáng. Rõ ràng nhìn xem ngày thứ hai không tiếp tục kiên trì được, thế nhưng là còn vẫn ý như là lại kiên trì. Nhất định có vấn đề. Hai người nhìn nhau, lập tức kết luận nói. Làm sao bây giờ? Thác Bạc Uyên khẽ nói. Giờ này khắc này, chính vào đêm khuya, chúng ta đi tới điều tra, hai người bọn họ chắc chắn trở tay không kịp. Tốt, hạ quyết tâm, hai người lập tức khởi hành. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Chỉ là vừa mới tới gần trong hầm mỏ, Thác Bạc Uyên cái mũi nhún nhún, lại là lập tức mở miệng nói. Không thích hợp, có một cỗ đan hương, tựa hồ là nhân dương đan. Ngược lại, hai người lập tức ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ánh mắt lộ ra cuồng hỉ. Nhân dương đan, thế mà là nhân dương đan. Không nói nhiều nói, hai người lập tức lần theo mùi thơm tiến vào trong hầm mỏ. Bảy lần quạt tám lần rẽ phía dưới, hai thân ảnh lập tức xuất hiện tại Mục Vân cùng Vô Cực Ngạo Thiên vị trí. Giờ phút này, nhìn thấy đầy đất nhân dương tinh thạch, cùng với kia ngồi xếp bằng hai thân ảnh, Thác Bạc Uyên cùng Hạ Hầu Đôn hai người lập tức ngạc nhiên. Tốt, Thác Bạc Uyên đột nhiên một tiếng quát. Hai người các ngươi, thế mà ở chỗ này phục dụng nhân dương đan, nơi nào đến nhân dương đan? Có phải là từ Nhất Diệp kiếm phái bên trong ăn cắp đạt được? Hạ Hầu Đôn cũng là lập tức quát. Chỉ là nghe được hai người hét to âm thanh, Mục Vân cùng Vô Cực Ngạo Thiên lại là đột nhiên đứng dậy. Các ngươi hai cái cầu nô tài, để các ngươi khai thác khoáng thạch, lại tại nơi này lười biếng, còn mưu toan âm thầm bên trong tu luyện, đột phá đến nhân tiên cảnh giới. Thác Bạc Uyên khẽ nói. Đừng nằm mơ, chuyện hôm nay ta chắc chắn bẩm báo tiểu đội trưởng, để tiểu đội trưởng tự mình xuất thủ đối phó các ngươi. Không sai, Hạ Hầu Đôn quát. Mau nói, nơi nào đến nhân dương đan? Nếu là ngươi nói cho chúng ta biết hai người, có lẽ hai người chúng ta còn có thể tha các ngươi một mạng. Hai người này kẻ sướng người họa, trao đổi ánh mắt lẫn nhau, hoàn toàn là một loại giúp đỡ lẫn nhau sấn tư thái. Ngạo Thiên Ú, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Hai người, ngươi lựa chọn một cách đi. Tốt, Vô Cực Ngạo Thiên cười nói. Đã như vậy, vậy ta liền tuyển Thác Bạc Uyên đi. Dù sao, bị hắn đánh một quyền, ta đến bây giờ còn nhớ kỹ đâu. Vậy liền nói xong, hai người đứng dậy, phủi bụi trên người một cái, giống như nói chuyện phiếm. Hai người các ngươi còn không biết hối cải thật sao? Đến thời điểm chết rồi, cũng đừng quên ta không có nhắc nhở các ngươi. Thác Bạc Uyên quát. Chết Thác Bạc Uyên, ngươi trước mặt mọi người nhục nhã ta, ta Vô Cực Ngạo Thiên còn nhớ đâu? Vô Cực Ngạo Thiên hừ một tiếng, trực tiếp bước ra một bước. Ầm vang ở giữa, một đạo nổ vang tiếng vang lên. Thác Bạc Uyên vội vàng lui lại ra quyền. Phanh phanh hai tiếng vang lên, một đạo kêu rên truyền ra. Thác Bạc Uyên lại là sắc mặt thảm bạch. Nửa bước nhân tiên, thấy cảnh này Thác Bạc Uyên lập tức biến sắc. Nửa tháng trước, Vô Cực Ngạo Thiên còn vẹn vẹn sinh tử cảnh đỉnh phong, hiện tại thế mà là đến nửa bước nhân tiên cảnh giới. Nếu là tại cái gì tiên khí nồng đậm chi địa đạt được đột phá, còn có thể để nhân lý giải. Nhưng là bây giờ, nơi này thế nhưng là ám huyền thạch tràng, Vô Cực Ngạo Thiên thế mà đột phá. Nhân dương đan nhất định là nhân dương đan. Thác Bạc Uyên lập tức khẽ nói. Vô Cực Ngạo Thiên, ngươi nuốt nhân dương đan, đột phá đến nửa bước nhân tiên cảnh giới rồi. Đã như vậy, vừa vặn ta liền cầm nã ngươi, ép hỏi nhân dương đan, tranh thủ đột phá đến nhất phẩm nhân tiên cảnh giới, tiến vào Nhất Diệp kiếm phái, trở thành môn phái đệ tử. Chỉ bằng ngươi bây giờ cũng xứng? Chỉ là thời khắc này Vô Cực Ngạo Thiên có thể đột phá, cả người ngạo khí chuẩn bị ngực, căn bản không tải e ngại Thác Bạc Uyên. Không nói hai lời, Vô Cực Ngạo Thiên vọt thẳng giết ra ngoài. Mà đổi thành một bên, Hạ Hầu Đôn nhìn xem Mục Vân, trong mắt mang theo trêu tức. Tiểu tử, việc này lúc đầu không có quan hệ gì với ngươi, đã ngươi hết lần này tới lần khác muốn quấy nhiễu tiến đến. Hạ Hầu Đôn cười hắc hắc nói. Bất quá quấy nhiễu tiến đến. Như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ. Suy tính một chút. Nhân dương đan giao ra đi. Ta còn có thể để ngươi chết thống khoái một ít. Không không không, Mục Vân lại là đột nhiên lắc đầu nói. Hẳn là giảng. Việc này vốn là không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi lại vẫn cứ quấy nhiễu tiến đến muốn chết, lời nói rơi xuống. Mục Vân trực tiếp thân ảnh bay ra. Bước ra một bước. Khí tức cường đại, nháy mắt tràn ngập ra. Nửa bước nhân tiên không, không phải không phải nửa bước nhân tiên. Thế nhưng là cũng chưa từng đến nhất phẩm nhân tiên cảnh giới. Đây là thực lực gì? Ta bản thân vượt qua nửa bước nhân tiên cảnh giới. Hiện tại nhục thân xem như sáu thành tiên thể. Hạ Hầu Đôn, ngươi nói chúng ta ai sinh ai chết? Mục Vân lời nói rơi xuống, trực tiếp một bàn tay đánh ra. Phanh phanh phanh. Một trưởng này phía dưới liên tục tam đạo trưởng ấm, toàn bộ lực lượng trực tiếp đánh vào đến Hạ Hầu Đôn thân thể bên trong. Phốc, tiên huyết phun ra. Hạ Hầu Đôn thân thể run rẩy, khóe miệng tiên huyết tiết ra. Mục Vân một trưởng chi lực hắn đều không thể tiếp nhận. Ngươi bây giờ còn có khẩu khí nói mạnh miệng sao? Nhìn xem Hạ Hầu Đôn, Mục Vân thanh âm đạm mạc nói. Ngươi muốn làm gì tự nhiên là. Trảm thảo trừ căn nghe đến lời này, Hạ Hầu Đôn lập tức xứng sờ. Sáu thành tiên thể, Mục Vân hiện nay xem như tại nhân tiên trên đường đi ra hơn phân nửa lộ trình. Hắn mặc dù là nửa bước nhân tiên thế nhưng vẻn vẹn nửa bước. So với Mục Vân sáu thành độ hóa, hắn chênh lệch không chỉ là một chút điểm. Ngươi dám giết ta? Hạ Hầu Đôn đột nhiên quát. Ta bản thân cũng không phải đệ nhất tiểu đội lấy quặng người. Ta đến từ đệ tam tiểu đội. Huyên trưởng ta Hạ Hầu Kiệt chính là nhất phẩm nhân tiên. Là ba tiểu đội trưởng. Ngươi dám giết ta? Ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mục Vân ha ha cười nói. Ngươi chết ở chỗ này, ai sẽ biết? Không nói hai lời, Mục Vân vọt thẳng ra, bàn tay thành lưới đao, một cái cửa u phần thể trực tiếp giết ra. Cửa u phần thể chính là cửa nguyên tổ thiên kình lực lượng hội tụ, không thuộc về tiên khí, không thuộc về chân nguyên một loại nguyên lực. Thế nhưng là uy lực lại là thập phần cường đại. Một kích này cửu nguyên chi lực trực tiếp hội tụ, điên cuồng hướng phía Hạ Hầu Đôn đè ép mà đi. Liều Hạ Hầu Đôn phản ứng điên cuồng trực tiếp giết ra. Chỉ là cách này một giết ra phía dưới, giữa hai người lực lượng lại là chênh lệch quá nhiều. Hạ Hầu Đôn căn bản là không có cách tiếp nhận Mục Vân cảm giác áp bách. Oanh một tiếng, Hạ Hầu Đôn thân thể trực tiếp đập đến tại trên thạch bích. Chật vật ra đời. Cái này ám huyền thạch tràng bên trong. Tới tới lui lui thông đạo. Hơi bất lưu thần. Thậm chí lạc đường. Huống chi. Giờ này khắc này còn là đêm khuya. Căn bản không ai có thể phát hiện nơi này đánh nhau. Hạ Hầu Đôn cả người trực tiếp rơi thất điên bát đảo. Hoàn toàn không biết đông nam tây bắc. Nga. Đúng. Hạ Hầu Đôn. Ngươi có thể nói cho ta. Ngươi ca ca Hạ Hầu Kiệt. Ở đâu cách trong hầm mỏ. Ta có thể để hắn tới. Nhặt xác cho ngươi. Mục Vân lời nói rơi xuống. Trực tiếp tay nâng. Hùng hồn tiên khí. Trực tiếp nghiền ép Hạ Hầu Đôn không thể thở nổi. Bị sinh sinh đánh chết. Mà đổi thành một bên. Vô Cực Ngạo Thiên cùng Thác Bạt Uyên chiến đấu. Đồng dạng là hừng hực khí thế. Chỉ là dần dần. Rất rõ ràng có thể thấy được Thác Bạt Uyên căn bản không phải là đối thủ của Vô Cực Ngạo Thiên. Vô Cực Ngạo Thiên mặc dù một mực là tại sinh tử cảnh đỉnh phong. Thế nhưng là chính là bởi vì như thế. Mấy ngàn năm tích lũy. Khiến cho hắn tại đột phá đến nửa bước nhân tiên chi cảnh lúc. Lực lượng đạt được phát tiết. Đủ loại tu luyện. Toàn bộ đạt được lĩnh ngộ bộc phát. Cho nên... Vừa vào nửa bước nhân tiên, thực lực của hắn quả thực là so Thác Bạt Uyên còn cường thịnh hơn. Mục Vân, ngươi đem Hạ Hầu Đôn giết rồi ha ha. Ngươi xong đời rồi. Xong đời rồi. Thác Bạt Uyên đạt được thở dốc. ha ha cười nói. Giết hắn, Hạ Hầu Kiệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi liền đợi đến chịu chết đi. Ồ thật sao? Mục Vân bàn tay vung lên, hỏa diễm bốc lên, lốt bốp thanh âm vang lên. Hạ Hầu Đôn thân thể nháy mắt bị đốt cháy sạch sẽ, thậm chí liền một tia cho bụi đều không có rơi xuống. Thấy cảnh này, Thác Bạc Uyên lập tức ngốc. Vô Thượng Thần Đế 88 chương 869 chấn nhiếp đám người. Hiện tại ngươi như thế nào nói cho Hạ Hầu Kiệt là ta giết Hạ Hầu Đôn? Mục Vân mỉm cười nói, nhưng là ta lại là phải nói cho ngươi, Thác Bạc Uyên, liền xem như không hủy hắn thi thể, ngươi cũng đã không có cơ hội đi nói cho Hạ Hầu Kiệt ngươi muốn làm cái gì. Thác Bạc Uyên lập tức khẽ nói, giết ngươi, đơn giản hai chữ phun ra. Mục Vân trên thân thể trước một bước, cảm giác áp bách mạnh mẽ, trực tiếp bạo phát đi ra. Lập tức Thác Bạc Uyên chỉ cảm thấy chính mình cả người thân thể vào giờ phút này triệt để bị áp chế, thậm chí ngay cả thở hơi thở đều là trở nên mười phần chật vật. Loại cảm giác này để hắn rất là khó chịu, căn bản là không có cách thở dốc, cảm giác đè nén. Thổi phù một tiếng đột nhiên vang lên, phía sau một đảo bàn tay trực tiếp đem hắn thân thể xuyên thấu, tiên huyết tích tắp rơi xuống. Lúc trước nhục ta xỉ nhục, ta đến bây giờ yêu nguyên nhớ ký. Vô Cực Ngạo Thiên bàn tay rời khỏi Thác Bạc Uyên toàn bộ thân thể, phù phù một tiếng, triệt để không một tiếng động, đổ xuống mặt đất. Nhìn một chút chính mình hai tay, Vô Cực Ngạo Thiên cả người lập tức nội tâm cuồng hỉ. Nửa bước nhân tiên, một cách nhân dương đan khiến cho hắn đột phá đến nửa bước nhân tiên cảnh giới. Loại lực lượng này để thăng là hắn mấy ngàn năm qua tha thiết ước mơ tồn tại. Thế nhưng là trước đó một mực chưa hề đến qua, nhưng là hiện tại lại là dễ như trở bàn tay đến. Mục Vân đa tả ngươi, Vô Cực Ngạo Thiên lời này là xuất phát từ nội tâm cảm tạ. Mấy ngàn năm hắn chưa từng có giờ khắc này cảm giác được chính mình đề thăng. Cảm tạ cái gì? Mục Vân ha ha cười nói, chỉ cần ngươi dụng tâm làm việc, ta về sau là tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Dưới mắt cần suy nghĩ là xử lý hai người thi thể có thể hay không dẫn tới người chú ý. Vô Cực Ngạo Thiên lúc trước chính là Vô Cực Hóa Thiên Cung cung chủ, trưởng quản mấy vạn cung nhân, tự nhiên là đối loại chuyện này vô cùng ở trách. Dưới mắt hắn nháy mắt suy nghĩ đến điểm này, lập tức mở miệng nói, không sao cả. Chỉ là nghe được Vô Cực Ngạo Thiên lời này, Mục Vân lại là khoát tay áo nói, chỉ cần chúng ta để thăng mình thực lực, tại cái này ám huyền thạch tràng bên trong không ai dám trêu chọc, liền sẽ không có bất kỳ người dám can đảm khi nhục chúng ta. Cảnh Đức Ngọc là đệ nhất tiểu đội trưởng, bản thân là nhất phẩm nhân tiên cảnh giới, chỉ là khảo hạch thất bại, cũng không có tiến vào nhất diệp kiếm phái bên trong. Ta đoán chừng kia ba tiểu đội trưởng Hạ Hầu Kiệt cũng hẳn là nhất phẩm nhân tiên cảnh giới. Chỉ cần là có những này nhân dương tinh thạch, ta có thể liên tục không ngừng luyện chế nhân dương đan. Đến thời điểm ngươi ta đều là có thể đột phá đến nhất phẩm nhân tiên cảnh giới. Chỉ cần chúng ta hai người đột phá đến nhất phẩm nhân tiên cảnh giới, tại cách này đệ nhất trong tiểu đội, căn bản không ai dám trêu chọc. Tốt, Vô Cực Ngạo Thiên giờ phút này lòng tin tràn đầy. Nguyên bản những chuyện này đánh chết hắn, hắn cũng là không dám tưởng tượng. Nhưng là bây giờ có Mục Vân, hắn cảm tưởng hết thầy không có khả năng. Tại Mục Vân nơi này chính là rất có thể, tựa hồ chỉ cần Mục Vân tại cũng không có cái gì là không thể nào. Đã như vậy, vậy ta ngươi hai người lần nữa tại tiêu hóa nhân dương đan. Vô Cực Ngạo Thiên không kịp chờ đợi nói, không thể chỉ là giờ phút này. Mục Vân lại là đột nhiên chặn lại nói, nhân dương đan chính là tiên đan, chúng ta bây giờ đều không phải tiên nhân thể chất, cho nên tiếp nhận nhân dương đan lực lượng có hạn. Ngươi vừa rồi đã là nuốt một cái, tốt nhất vẫn là chờ nhất đằng lại nói. Ngược lại là ta vội vàng sao? Đồng Vô Cực Ngạo Thiên gãi đầu một cái, có chút xấu hổ nói, không sao, Mặc dù không cách nào nuốt nhân dương đan, thế nhưng lại là có thể tận lực đem trong cơ thể mình tiên khí chuyển hóa, để thăng mình lực lượng. Tốt một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, trong hầm mỏ, lão Vu đầu cùng cách khác một ít thợ mỏ đều là đến. Chỉ là nhìn thấy đầy đất nhân dương tinh thạch, cùng với Mục Vân cùng Vô Cực Ngạo Thiên hai người lặng lặng tu luyện, mười mấy người lại là đột nhiên sững sờ. Mười mấy người này bên trong, có mười người là thuộc về Thác Bạc Uyên quản lý, mấy người khác thì là Hạ Hầu Đôn quản lý. Giờ phút này, nhìn thấy Mục Vân cùng Vô Cực Ngạo Thiên thế mà không có đang liều mạng làm việc, kia mười mấy người lập tức kinh ngạc không thôi. Chẳng lẽ hai người liền không sợ Thác Bạc Uyên cùng Hạ Hầu Đôn đến nơi đây về sau? Nhìn thấy bộ dáng của hai người, tiến tới phẫn nộ trừng trị bọn hắn uy. Các ngươi hai cái gia hỏa, vì cái gì không làm việc? Nhìn thấy Vô Cực Ngạo Thiên cùng Mục Vân còn không nhúc nhích, một tên võ giả rốt cuộc nhìn không được, mở miệng khẽ nói. Người này tên là Minh Chiếu, nguyên bản là tiểu đội 10 người một vị nhân vật, chỉ là không có Thác Bạc Uyên cường đại, cho nên một mực là bị Thác Bạc Uyên áp chế. Giờ phút này, nhìn thấy Mục Vân cùng Vô Cực Ngạo Thiên, thế mà là thừa dịp Thác Bạc Uyên cùng Hạ Hầu Đôn không tại, tại nơi này quang minh chính đại lười biếng, hắn tự nhiên là lập tức tiến lên. Các ngươi hai cái ngu xuẩn, các ngươi không làm việc. Tháng này, tiểu đội chúng ta, vạn vừa được không đến thứ nhất, không có nhân dương đàn, các ngươi phụ trách nổi sao? Minh Chiếu khẽ nói. Tranh thủ thời gian đứng lên cho ta. Chỉ là Minh Chiếu lời nói rơi xuống, hai người nhưng như cũ là không nhúc nhích. Ai ú, hai tên xú tiểu tử này, bình thường tại Thác Bạc Uyên cùng Hạ Hầu Đôn tay hạ, giống tôn tử, hiện tại thế mà là đem ta gạt sang một bên. Minh Chiếu nhìn xem chung quanh mấy người đồng bạn, cười đùa nói, xem ra là nên cho bọn hắn một chút giáo huấn, nhìn xem phải làm cho bọn hắn biết, trừ Hạ Hầu Đôn cùng Thác Bạc Uyên, chúng ta mấy ca cũng có thể chế trụ bọn hắn không sai. Đúng thế, hào hào giáo huấn một chút bọn hắn. Đúng vậy a, lập tức có mấy người lập tức mở miệng phụ họa nói. Vẫn chưa chịu dậy thật sao? Nhìn thấy Mục Vân cùng Vô Cực Ngạo Thiên còn là không nhúc nhích, Minh Chiếu triệt để giận, trực tiếp một tay chụp vào hai người đầu. A, chỉ là ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên. Minh Chiếu miệng bên trong phát ra cực kỳ bi thảm tiếng kêu thảm thiết, lệnh người hai lỗ tai ầm ầm rung động. Các ngươi muốn chết? Kia Mục Vân bàn tay trực tiếp kềm ở Minh Chiếu cánh tay, mở miệng khẽ nói. Bắt đầu từ hôm nay, các ngươi mười mấy người thuộc sở hữu ta Mục Vân quản hạt, nhân dương tinh thạch, các ngươi tới khai thác. Một ngày 2 vạn cân, thiếu một hai, ta đoạn các ngươi một cánh tay cơ. Dơ à cơ. Mục Vân lời nói rơi xuống, kia Minh Chiếu cánh tay trực tiếp đứt gãy, thanh âm cực kỳ bi thảm. Giờ này khắc này Mục Vân như là một tôn sát thần, khiến người vô cùng khủng bố. Còn có, hôm nay bắt đầu, ta Vô Cực Ngạo Thiên, lão Vu Đầu, ba người chúng ta cũng sẽ không công việc. Lão Vu Đầu phụ trách khán quan các ngươi, các ngươi ai nếu là đối với hắn bất kính, ta liền. Răng rắc, lại là một đạo tiếng tạch tạch vang lên, tiếng kêu thảm thiết vang lên lần nữa. Minh Chiếu một cánh tay khác trực tiếp đứt gãy. Biết chúng ta biết. Thấy cảnh này, mấy người khác lập tức cái rắm cũng không dám thả, trực tiếp cầm lấy công cụ, bắt đầu làm việc. Ngươi chết chắc. Chết chắc Mục Vân, đợi đến Thác Bạc Uyên cùng Hạ Hầu Đôn đến, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi dám nguyền rủa ta chết? Mục Vân khẽ nói. Vậy ta trước hết tiến ngươi về Tây Thiên. Mục Vân lời nói rơi xuống, trực tiếp một trường vỗ ra. Phanh, kia Minh Chiếu toàn bộ đầu trực tiếp vỡ ra, toàn bộ thân thể lập tức mềm nhũn ngã xuống đất. Thấy cảnh này, tất cả mọi người triệt để mắt trợn tròn. Nhìn cái gì vậy? Vô Cực Ngạo Thiên giờ phút này rất là công việc đứng dậy, mở miệng nói. Bắt đầu từ hôm nay, đầu này quặng mỏ Mục Vân phụ trách, hắn là đầu của chúng ta. Hiểu chưa? Ta xin hỏi các ngươi, vừa rồi các ngươi nhìn thấy cái gì? Cả đám người nhìn xem trên mặt đất minh chiếu thi thể, thân thể run lẩy bẩy, căn bản không dám mở miệng. Thấy cảnh này, Mục Vân mỉm cười, bàn tay vung lên, hỏa diễm tràn ngập, minh chiếu thi thể lập tức bị đốt cháy thành tro bụi. Thấy cảnh này, đám người chỗ nào còn có thể không rõ. Đại gia hết sức làm công là được. Hôm nay, Thác Bạc Uyên không đến, Hạ Hầu Đôn không đến, Minh Chiếu cũng không đến. Đúng hay không? Mục Vân ý tứ rất rõ ràng. Minh Chiếu người này chết hết rồi, Hạ Hầu Đôn cũng chết, Thác Bạc Uyên cũng chết. Loại lời này ý tứ đã là rất rõ ràng, rất rõ ràng. Vân vân vân, ba người bọn họ chúng ta hiện tại cũng không thấy, ai biết bọn hắn đi đâu đi. Không sai, chúng ta cũng chưa từng thấy qua bọn hắn. Lập tức còn thừa mười mấy người lập tức phụ họa nói, bọn hắn xem như thấy rõ. Mục Vân là tại lập uy, Mục Vân không sợ bọn họ biết Thác Bạc Uyên cùng Hạ Hầu Đôn đều là bị hắn giết. Bởi vì Mục Vân căn bản cũng không lo lắng bọn hắn sẽ nói ra. Mục Vân cử động lần này đã là rất rõ nói cho bọn hắn. Hắn Mục Vân có thể dễ như trở bàn tay giết Minh Chiếu, cũng liền có thể dễ như trở bàn tay đem bọn hắn từng cái giết chết. Gia hỏa này lúc nào trở nên kinh khủng như vậy? Nhìn thấy Mục Vân thủ đoạn, từng cái võ giả lập tức nội tâm băng lãnh. Lão Vu Mục Vân xoay người nhìn xem Lão Vu Đầu, ha ha cười nói, mấy ngày trước đây ngươi cho ta mượn một cái nhân dương đan, hiện tại ta trả lại cho ngươi hai viên. Nói, Mục Vân trong tay bất ngờ xuất hiện hai viên nhân dương đan. Cái này, Lão Vu Đầu què lấy chân, lập tức lùi lại một bước. Đây là tốt nhất chi phẩm nhân dương đan. Lão Vu Đầu một ánh mắt chính là nhìn ra trong tay nhân dương đan phẩm chất. Đó căn bản không phải hắn cho Mục Vân phế đan. Lão Vu thu cất đi. Mục Vân nắm chặt lại Lão Vu khô cạn lão thủ, cười nói, dùng thực lực của ngươi cũng chưa chắc không có hy vọng đột phá đến nhân tiên cảnh giới, làm gì cam chịu. Không không không, đây không phải ta đưa cho ngươi phế đan, đây là hảo đan, ta không thể nhận. Lão Vu Đầu lập tức sắc mặt kinh biến, ngươi nếu là không thu, chính là cùng ta trở mặt. Nhìn thấy Lão Vu Đầu bộ dáng, Mục Vân sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói, ta không phải, vậy chỉ thu hạ. Cuối cùng, Lão Vu Đầu hô hấp dồn dập, đem kia hai viên nhân dương đan thu hạ. Thấy cảnh này, kia mặt khác mười mấy người chỉ cảm thấy hô hấp dồn dập, hận không thể lập tức nhào lên. Nhân dương đan, cực phẩm nhân dương đan, đây cũng không phải là phế đan, mà là cực phẩm nhân dương đan. Mục Vân thế mà cứ như vậy trực tiếp đưa cho Lão Vu Đầu, đưa cho Lão Vu Đầu một phế vật như vậy. Chỉ là giờ này khắc này, bọn hắn đánh chết cũng là không dám nói ra một câu. Lão Vu Đầu liền xem như lại không có thể, thế nhưng là rõ ràng giờ này khắc này, Mục Vân là bảo vệ Lão Vu Đầu. Bọn hắn nếu là động Lão Vu Đầu, quả thực là động thủ trên đầu thái tuế. Muốn chết, ta biết các ngươi đáy lòng tồn là tâm tư gì. Mục Vân xoay người nhìn xem mấy người nói, chuyện hôm nay các ngươi ai nếu là nói ra, ta định để hắn sống không bằng chết. Liền xem như ta chết, cũng sẽ tại trước đó đem hắn chém giết. Lão Vu Đầu, ngày sau chính là đầu của các ngươi, ta không tại, sự tình gì nghe hắn an bài. Các ngươi nếu là không nghe lời, ta không ngại. Nói, Mục Vân trên bàn tay hỏa diễm thiêu đốt vô thượng thần đế. 88 chương 870 đệ tam tiểu đội. Đương nhiên, các ngươi nếu là có thể thức thời, ta cũng không để ý, ban thưởng cho các ngươi nhân dương đan. Mục Vân lời nói xoay chuyển, trực tiếp mỉm cười nói, cái gì nhân dương đan? Nghe đến lời này, mấy người lập tức hô hấp dồn dập. Bọn hắn thậm chí hoài nghi là chính mình nghe lầm. Mục Vân thế mà là nguyện ý xuất ra nhân dương đan đến ban thưởng cho bọn hắn. Hào, tất cả mọi người bắt đầu làm việc đi. Hôm nay nhân dương tinh thạch hái xong thành về sau, từ ta cùng Mục Vân hai người nộp lên cho tiểu đội trưởng. Đại gia động tác phải nhanh một chút. Vô Cực Ngạo Thiên giờ phút này thúc giục nói. Mục Vân lại là đem lão Vu Đầu nâng đến trên một tảng đá lớn. Trấn An nói: "Lão Vu Đầu, ngươi an vị tại nơi này, an tâm tu luyện. Bọn hắn nếu là đưa tới tinh thạch, ngươi liền cẩn thận ước lượng, chỉnh lý tốt. Ta cùng Ngạo Thiên hai người đưa cho tiểu đội trưởng." Tốt tốt tốt, lão Vu Đầu giờ phút này đã là kích động thân thể phát run. Hắn chưa hề nghĩ đến chính mình trước đó rất nhiều lần muốn trợ giúp người tấn thăng đến nhân tiên cảnh giới, có thể nâng đỡ chính mình một thanh. Thế nhưng là kết quả, nhưng không có một người đến giúp đỡ chính mình. Nhưng là bây giờ lại là vô tâm cắm liễu liễu xanh chính mình chỉ là nhìn xem Mục Vân đáng thương, liền đem viên kia phế đan cho Mục Vân. Lại không nghĩ rằng đổi lại thế mà là một niềm vui vô cùng to lớn. Mục Vân kẻ này thiên đại hồi báo mà đổi thành một bên. Vô Cực Ngạo Thiên thì là đi theo mấy người bắt đầu đào móc khoáng thạch, mà Mục Vân thì là huấn một nơi bắt đầu tu luyện. Hiện nay thân thể của hắn đã không còn là nửa bước nhân tiên cảnh giới, mà là độ hóa thân thể sáu thành bộ phận bộ vị. Có thể nói chỉ thiếu chút nữa bước đem thân thể của mình toàn bộ chuyển hóa thành tiên thể. Chân chính đến nhân tiên cảnh giới mới là lực lượng cường đại cường thịnh, sáu thành độ hóa còn có tứ thành. Chỉ là hiện tại dựa vào nhân dương đan lực lượng còn thừa tứ thành. Chỉ là vấn đề thời gian thôi, liên tiếp thời gian 10 ngày. Mục Vân đều là tại sơn mỏ bên trong hảo hảo tu luyện. Mà này 10 ngày bên trong, Mục Vân càng là luyện chế 100 khỏa nhân dương đan ra. Tự nhiên, trong lúc đó cũng là ban thưởng cho nguyên bản đi theo Thác Bạc Uyên mấy người một ít. Một cách nhân dương đan, liền đầy đủ để bọn hắn mừng rỡ như điên. Chớ nói chi là Mục Vân tại này 10 ngày bên trong, ban thưởng bọn hắn không chỉ một cái. Mà lúc này giờ phút này kia mười mấy người ở giữa, giữa lẫn nhau đều là thủ khẩu như bình. Không nói đến bọn hắn bản thân liền là tại Thác Bạc Uyên cùng Hạ Hầu Đôn tay hạ bị thụ nghiền ép. Hai người chết rồi. Trong lòng bọn họ nhưng thật ra là càng thêm vui vẻ. Lại thêm Mục Vân những ngày qua ăn uy tỉnh thi triệt để bọn hắn ngậm miệng. Hiện tại chính là Mục Vân để bọn hắn đi nói, bọn hắn đánh chết cũng không muốn nói. Trừ phi là ai có thể cho bọn hắn cực phẩm nhân dương đan trợ giúp bọn hắn tu luyện. La Thành, La Vân, các ngươi có biết cái này ám huyền thạch tràng bên trong đến cùng có cái gì huyền diệu? Sáng sớm Mục Vân tiến nhập quặng mỏ về sau chính là tìm tới hai huyên đệ dò hỏi. La Thành cùng La Vân hai người chính là hai huyên đệ, nguyên bản chính là Thác Bạc Uyên tay hạ hai người. Bất quá bây giờ đi theo Mục Vân, Mục Vân gặp bọn họ làm việc mười phần dụng tâm, liền ủy thác trách nhiệm tại mười mấy người bên trong xem như dẫn đầu. Chúng ta cũng không biết, La Thành chắp tay nói. Đại nhân, bất quá nghe nói cái này ám huyền thạch tràng tồn tại vài vạn năm thời gian đâu, mà lại nội bộ khoáng thạch mười phần phong phú, đã từng nghe nói là mộ địa, còn có người nói có bí tàng. Bất quá nhiều năm như vậy một mực bị ngũ đại thế lực khai thác, thế nhưng là bí tàng không thấy, ngược lại là nhân dương tinh thạch đúng là không ít. Ô, ngũ đại thế lực, ngươi đến nói một chút cái nào ngũ đại thế lực? Mục Vân hứng thú nói. La Vân giờ phút này lại là giành nói, Mục đại nhân, ta bình thường chạy tới chạy lui biết đến nhiều một ít. Chúng ta chỗ nhất diệp kiếm phái chính là một hết thầy thiết cấp thế lực, cái khác tứ đại phàm thiết cấp thế lực phân biệt là Thông Thiên Kiếm Tông, Tây Kiếm Các, Tinh Nguyệt Kiếm Phủ, Cửu Trọng Môn. Cách này Thông Thiên Kiếm Tông, Tây Kiếm Các, Tinh Nguyệt Kiếm Phủ cùng chúng ta Nhất Diệp Kiếm Phái đều là kiếm thuật môn phái, Cửu Trọng Môn lại không phải. Cách này ngũ đại phàm thiết cấp thế lực đem toàn bộ ám huyền thạch tràng vây quanh, Cho nên tất cả mọi người là cộng đồng khai phát. Bản thân đều có khai thác địa điểm. Không thể vượt tuyến. Mà lại, ngũ đại thế lực tôn chủ cấp bậc đều là địa tiên cảnh giới. Nói đến đây lời nói, La Vân một mặt cực kỳ hâm mộ. Địa tiên nhân tiên cửu phẩm. Nhất phẩm so nhất phẩm cường đại. Bọn hắn hiện tại, liền đến nhân tiên đều là vô cùng gian nan. Chớ đừng nói chi là cái gì địa tiên La Vân. Ngươi biết đây coi là cái gì? Mục đại nhân. Cái này ngũ đại thế lực. Mặc dù người cầm lái đều là địa tiên cấp bậc cường giả. Thế nhưng là ngũ đại thế lực. Hàng năm nhưng là muốn cho thiên kiếm lâu nộp lên trên đại lượng nhân dương đan cùng tiên khí đâu u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thiên kiếm lâu đó là cái gì địa phương La Vân lại là đột nhiên nói. Thiên kiếm lâu. Là trong phạm vi mấy chục vạn dặm này. Thống trị ngũ đại thế lực một cái duy nhất thanh đồng cấp siêu cấp thế lực. Nghe nói. Thiên kiếm lâu lâu chủ. Chính là thiên tiên địa tiên phía trên. Chính là thiên tiên. Thiên tiên. Ngự kiếm phi hành. Một kiếm ra. Ngàn người diệt. Trong mắt bọn hắn. Chính là vô cùng cường đại tồn tại. Là siêu việt hết thảy thần mà lại. Thiên kiếm lâu thông chi mấy chục vạn dặm địa vực. Quả thực là mênh mông vô biên chỉ là nhìn xem hai người huyên để càng nói càng hăng hái Mục Vân. Đều muốn đánh lên. Mục Vân lại là cười khổ không thôi. Hảo. Một người một cách nhân dương đan. Đi làm việc đi tạ Mục đại nhân nghe được Mục Vân lời này. La Thành cùng La Vân hai người. Quả thực là triệt để phát cuồng. Cái gì gọi là thổ hào, cái gì gọi là tính bền dẻo, Mục Vân là được ban đầu. Mục Vân nói muốn thưởng cho bọn hắn nhân dương đan thời điểm. Toàn bộ tiểu đội đều là triệt để mộng. Nhân dương đan kia là chỉ có nhất diệp kiếm phái đệ tử mới có thể có đan dược. Thế nhưng là, làm Mục Vân xuất ra thượng phẩm nhân dương đan thời điểm bọn hắn mới biết được, bọn hắn mộng bức sớm. Mục Vân khen thưởng cho bọn hắn cũng không phải phế phẩm đan dược. Mà là tốt nhất chi phẩm. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng là Mục Vân chính là làm được, ai có thể tin tưởng điểm này. Nhìn thấy hai người huyên để khôi hài bộ dáng, Mục Vân cười khổ không thôi. Bất quá, vô luận là nhất diệp kiếm phái, còn là kia thanh đồng cấp bậc thế lực thiên kiếm lâu, thực sự là không cách nào trấn nhiếp hắn. Thế nhưng là Mục Vân hiểu thêm, lấy cảnh giới bây giờ của hắn, những thế lực này cùng với thế lực bên trong địa tiên thiên tiên chính là thật sự cường giả. Với hắn mà nói chính là cường giả, động động ngón tay liền có thể bóp chết hắn tồn tại. Xem ra cơm vẫn là muốn từng miếng một mà ăn, đường vẫn là muốn từng bước một đi. Mục Vân hô thở ra một hơi, ánh mắt lộ ra một tia hăm hở tiến lên. Dưới mắt nhất định phải 10 phần cố gắng lại cố gắng. Các ngươi nơi này, ai là dẫn đầu? Chỉ là ngay tại giờ phút này, trong hầm mỏ, một đạo vinh mặt hất hàm sai khiến thanh âm lại là đột nhiên vang lên. Rầm rầm lần lượt từng thân ảnh tại lúc này tiến vào trong hầm mỏ. Một người cầm đầu, thân hình cao lớn uy mãnh, hai bên mọc đầy râu quai nón, nhìn cũng không phải là loại lương thiện. Ta Mục Vân đứng dậy, nhìn xem người này, ánh mắt lộ ra một vòng tinh quang. Người kia râu quai nón nam tử. Nhìn xem Mục Vân. Nhìn chằm chằm bán thiên đạo. Người phụ trách nơi này. Không phải Thác Bạc Uyên sao, thế nào biến thành ngươi rồi? Thác Bạc Uyên không thấy. Thế là liền thành ta Mục Vân bình tĩnh nói. Không thấy rồi. Nghe đến lời này, râu quai nón nam tử lại là sững sờ. Mà lần sau khoát tay. Không nhịn được nói. Không thấy liền không thấy. Cũng chuyện không liên quan đến ta. Ta là để tam tiểu đội trưởng Hạ Hầu Kiệt tay hạ dẫn đầu hành phó. Tiểu tử. Đã Thác Bạc Uyên không thấy. Vậy chúng ta tiểu đội trưởng để Hạ Hầu Đôn. Thích hợp Thác Bạc Uyên cùng một chỗ. Hắn ở đâu ta không biết. Mục Vân lại là lần nữa mở miệng nói. Hắn cũng không thấy Thác Bạc Uyên vài ngày không đến. Hạ Hầu Đôn cũng thế. Trước đó hai người bọn họ, một mực là như hình với bóng. Ai cũng không biết bọn hắn đi nơi nào. U, V, Quy, Quy, Mơ, nghe đến lời này, Hanh Phó lại là nhíu mày. Ta đến cũng lười quản những này. Tiểu đội chúng ta dài muốn tìm đệ của hắn uống chén rượu. Đã không thấy. Vậy ngươi liền cùng ta cùng đi chứ, Hanh Phó khẽ nói. Thật sự là phiền phức. Cái này Hạ Hầu Đôn. Thật sự là cực kỳ vô dụng. Liền biết chạy loạn. Hanh Phó nói quay người rời đi. Chỉ là hậu phương, Mục Vân cũng không cùng đi lên. Tiểu tử, ta bảo ngươi cùng ta cùng đi, ngươi đã nghe chưa, ta tại sao phải cùng ngươi cùng đi, Mục Vân cười nói. Xú tiểu tử, để ngươi theo ta đi. Ngươi liền theo ta đi. Hạ Hầu Đôn tìm không thấy. Ta không có cách nào giao nộp. Ngươi cùng ta trở về nói rõ ràng. Hiểu rồi sao, Hanh Phó đi lên phía trước. Nhìn xem Mục Vân. Trong mắt mang theo sát ý. Không có Mục Vân lại là trực tiếp quay người. Nói. Thác Bạc Uyên. Hạ Hầu Đôn. Ta cũng không nhận ra. Ta chỉ biết. Ta là đệ nhất tiểu đội trưởng thủ hạ. Chỉ nghe từ mệnh lệnh của hắn. Ta bây giờ tại công việc. Ngươi tìm người tìm không thấy. Đi thẳng về phục mệnh là được. Ta vì sao muốn cùng ngươi cùng một chỗ trở về, tiểu tử. Ngươi cầm cảnh Đức Ngọc tới dọa ta, nghe đến lời này. Hanh Phó lại là cười ha ha một tiếng. Nhìn phía sau mấy người. Xú tiểu tử, ngươi biết ta là ai sao, Hanh Phó khẽ nói, ra ngoài. Hỏi thăm một chút ta, Hanh Phó. Tại đệ tam tiểu đội. Trừ đội trưởng của chúng ta. Ta Hanh Phó. Thật đúng là chưa sợ qua ai. Kia cùng ta có liên can gì, Mục Vân lại là yêu nguyên bình tĩnh như nước, mở miệng nói. Có liên quan gì tới ngươi, Hanh Phó quát to một tiếng nói. Tiểu tử, ta nhìn ngươi là thật sự đang tìm cái chết. Không biết sống chết, lời nói rơi xuống. Hanh Phó trực tiếp bước ra một bước. Đấm ra một quyền. Khanh chỉ là một quyền này oanh ra, lại là trực tiếp bị Mục Vân bàn tay nắm chặt. Nắm đấm kia trực tiếp bị Mục Vân một tay nắm chắc, chút xu bạc không thể động. Xú tiểu tử thật sự có tài, khó trách như thế ngạo khí. Hanh Phó mắng to một tiếng trực tiếp một bước lui lại, liền muốn thoát ly Mục Vân khống chế. Chỉ là cái này vừa lui, Hanh Phó mới phát hiện, hắn căn bản là không có cách lùi bước. Người buông ra, Hanh Phó hét lớn một tiếng. Nhà Mục Vân ồ một tiếng, bàn tay buông lỏng trực tiếp buông tay. Đăng đăng đăng. Hanh Phó lực đạo không có trường khống lấy, bước chân lảo đảo trực tiếp lui lại, kém chút bốn chân ngửa mặt lên trời. Ngươi. Nhìn thấy Mục Vân cảnh này, Hanh Phó triệt để bị chọc giận. Sau người mấy người lập tức liền muốn tiến lên. Chỉ là giờ phút này Hanh Phó lại là trực tiếp ngăn lại. Hắn có thể nhìn ra được. Liền hắn đều không thể dung chuyển Mục Vân. Phía sau hắn mấy tên này đi lên cũng là chịu chết thôi. Vô Thượng Thần Đế 88 chương 871 nghĩa phụ tốt. Tiểu tử, ngươi rất tốt, Hanh Phó trực tiếp không nói hai lời. Quay người mang theo mấy người rời đi nơi đây. Hanh đại ca, cứ như vậy toán sao, Hanh Phó mang theo mấy người rời đi nơi đây. Lập tức có một tên đệ tử bất mãn nói. Toán rồi, Hanh Phó cười hắc hắc nói. Tiểu tử này thực lực không dưới ta. Chỉ sợ Hạ Hầu Đôn phế vật kia. Còn có Thác Bạc Uyên. Bị tiểu tử này bí mật giải quyết. Ta chế phục không được hắn. Chưa chắc người khác cũng chế phục không được hắn. Tiểu đội trưởng hiện tại đang cùng đại đội trưởng uống rượu. Việc này trở về bẩm báo tiểu đội trưởng. Tiểu tử này liền xem như mười đầu mệnh cũng không đủ chết. Hanh Phó ánh mắt lộ ra một vòng sát cơ. Cả người tại lúc này cũng là trở nên có phần sát ý lên. Không sai. Chúng ta để tam tiểu đội. Đội trưởng Kiệt ca là nhất phẩm nhân tiên cảnh giới. Đệ nhất đại đội dài. Còn là Kiệt ca nghĩa phụ. Tiểu tử này không thức thời. Có hắn chịu, Hanh Phó gật đầu nói. Các ngươi ghi nhớ. Một hồi đến tiểu đội trưởng trước mặt. Cho ta hảo hảo thêm mắm thêm muối nói một phen. Cái kia Mục Vân. Đến cùng cỡ nào càn rỡ, cỡ nào cuồng ngạo. Mặc kệ Hạ Hầu Đôn phế vật kia là chạy đi nơi đâu, còn là chết rồi. Tiểu tử này khó thoát liên quan không có vấn đề. Nghe đến lời này, Hanh Phó sau lưng mấy tên Lập tức phủ họa nhẹ gật đầu. Một nhóm mấy người rời đi động phủ, hướng thẳng đến một cái khác trong hầm mỏ bước đi. Mà cùng lúc đó, Vô Cực Ngạo Thiên, La Thành, La Vân bọn người lại là tụ tập tại Mục Vân bên người. Mục đại ca, song song a, vừa rồi người kia thế nhưng là Hành Phó. La Thành lập tức sốt ruột nói. Hành Phó ta biết a, Mục Vân gật đầu nói. Hắn không phải mới vừa nói tên của mình sao Mục đại ca? Ta Mục đại ca à? Hành Phó thế nhưng là đệ tam tiểu đội. Mà lại là đệ tam tiểu đội trưởng tay Hạ Hồng Nhân. Đệ tam tiểu đội trưởng. Tên là Hạ Hầu Kiệt. Kia thế nhưng là cùng tiểu đội chúng ta dài cảnh Đức Ngọc đồng dạng. Là nhất phẩm nhân tiên cảnh giới. La Vân lo lắng nói. Bất quá. Hắn cũng cùng tiểu đội chúng ta giống nhau. Tham gia nhất diệp kiếm phái khảo hạch. Không thành công. Cho nên mới lưu tại nơi này. Đảm nhiệm tiểu đội trưởng chức vụ. Thì tính sao Mục Vân chậm rãi nói. Ta lại không có đắc tội hắn cái này Hành Phó. Thế nhưng là có thù tất báo. Ngươi bây giờ đắc tội hắn. Hắn khẳng định mang thù. Tuyệt đối sẽ tại Hạ Hầu Kiệt trước mặt. Nói ngươi nói xấu. Không sao. Hạ Hầu Kiệt đến. Cũng không sợ. Hạ Hầu Kiệt đến cũng không sợ. Nhìn thấy Mục Vân tự tin nhàn nhạt bộ dáng. La Thành mấy người. Cũng không lên tiếng nữa. Chỉ là ngay tại giờ phút này. Lão Vu đầu lại là đột nhiên nói. Kia Hạ Hầu Kiệt. Nhất phẩm nhân tiên. Không đủ không có tiến nhập nhất diệp kiếm phái. Đối ngươi mà nói. Có thể là không có uy hiếp. Thế nhưng là Hạ Hầu Kiệt cùng Hạ Hầu Đôn Huyên để hai người. Lúc trước tiến vào cái này ám huyền thạch tràng bên trong lúc. Đã cứu một người. Người kia tên là Phong Trường Thiên. Người này là chúng ta đệ nhất tiểu đội đến đệ thập tiểu đội đại đội trưởng. Vị này chính là nhị phẩm nhân tiên. Đại đội trưởng Mục Vân thật đúng là không nghĩ tới. Hạ Hầu Đôn cùng Hạ Hầu Kiệt phía sau. Thế mà còn có như vậy một mối liên hệ. Đại đội trưởng, trưởng quản lấy thập cái tiểu đội, mấy ngàn người quyền lợi thế nhưng là rất lớn. Đều là nhị phẩm nhân tiên. Ấm đạo lý đến nói. Thông qua nhất diệp kiếm phái khảo hạch. Không khó lắm a, lão Vu đầu lại là ha ha cười nói. Ngươi đây liền có chỗ không biết tại nơi này. Đại đội trưởng thế nhưng là quản lý hết thảy. Mấy ngàn người. Đều muốn nghe theo mệnh lệnh của hắn. Có thể nói là cao cao tại thượng. Mà tới nhất diệp kiếm phái bên trong. Không chừng là cái dạng gì. Ngươi nói cách nào hảo nghe đến lời này. Mục Vân ngược lại là nhẹ gật đầu. Mọi người có mọi người yêu thích cùng truy cầu. Xem ra cái này Phong Trường Thiên là phiền phức. Chỉ là Mục Vân cũng minh bạch. Liền xem như Hạ Hầu Kiệt hoài nghi mình. Chỉ cần mình một mực chắc chắn. Tên kia. Cũng không thể lấy chính mình làm sao bây giờ. Nhưng là nếu là vạch mặt. Chỉ sợ Hạ Hầu Kiệt đối phó không được chính mình. Phong Trường Thiên nhìn xem chính mình đã từng ăn nhân cứu mạng bị người khi dễ. Cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Xem ra. Dưới mắt vẫn là phải nhanh chóng đề thăng hiện tại Mục Vân. Đã là đem thân thể của mình tám thành chuyển hóa thành tiên thể. Khoảng cách cuối cùng đến nhất phẩm nhân tiên cảnh giới chỉ thiếu chút nữa. Cái gọi là nhân tiên cửa thứ nhất cũng là trọng yếu nhất nhất quan chính là chuyển hóa tiên thể. Võ giả thân thể một mực là bảo trì hướng phía càng mạnh cảnh giới tăng lên căn bản. Cho nên nhân tiên cảnh cơ hồ đều là đề cao tiên thể bền bỉ. Mục Vân minh bạch mình bây giờ tiên thể chỉ cần là toàn bộ chuyển hóa thành tựu nhân tiên cảnh giới, không đáng kể. Loại này chuyển hóa sẽ là một cách to lớn vượt qua. Mấy người các ngươi, những ngày qua cũng muốn cẩn thận, ta lo lắng bọn hắn lại đối phó các ngươi. Mục Vân mở miệng dặn dò. Minh Bạch đi qua những ngày qua giao lưu, bọn hắn đã là đánh trong đáy lòng, đem Mục Vân xem như đùi. Hiện tại, đánh chết bọn hắn cũng không nguyện ý rời đi Mục Vân. Toàn bộ ám huyền thạch tràng bên trong. Ai có thể hơi một tí xuất ra mấy khỏa nhân dương đan với tư cách ban thưởng đừng nói bọn hắn. Liền xem như nhất diệp kiếm phái. Đối đãi môn phái đệ tử. Cũng không có khả năng như thế. Mục Vân ngược lại là cũng không lo lắng bọn hắn hội tiết lộ bí mật, ai dám, vậy thì chờ chết được rồi. Đại không được chính mình bỏ trốn mất dạng. Còn nữa mà nói, cái này ám huyền thạch tràng phổ cận, không chỉ là có nhất diệp kiếm phái, còn có thông thiên kiếm tùng, tẩy kiếm các những thế lực này tồn tại. Rời đi nhất diệp kiếm phái, hắn đến mặt khác mấy đại thế lực bên trong cũng không phải sống không nổi. Hạ quyết tâm, Mục Vân lần nữa ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện. Dưới mắt trọng yếu nhất còn là tu luyện. Chỉ có đề cao cảnh giới mới có thể cam đoan tại cái này ám huyền thạch tràng bên trong không bị người khi dễ. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Hành Phó đã là mang theo mấy người trở về. Một gian rất là tinh xảo gian phòng, ước chừng 100 mét vuông lớn nhỏ. Giờ này khắc này, gian phòng bên trong, mấy thân ảnh đứng thẳng, như là thủ vệ. Nhìn từng cách đều là nửa bước nhân tiên cảnh giới. Mà trong phòng, một cái bàn bên cạnh, hai thân ảnh chính vạt áo mà ngồi. Một người trong đó, thân thể nhìn 10 phần cường tráng, trọn vẹn gần 2 mét cao, lưng hùm vai gấu, uy vũ bất phàm, mà lại thân thể nổi ẩn mơ hồ hẹn truyền đến khí thế, càng là bức người. Mà đổi thành một người, nhìn như là 30 tuổi nam tử, tướng mạo văn nhã, trong lúc giơ tay nhấc chân, càng là phiêu phiêu dục tiên. Kiệt Nhi a, cái này một vò tiên những, thế nhưng là nhất diệp kiếm phái các đệ tử từ bọn hắn trong phòng luyện đan lấy ra, uống về sau, thân thể như si như say, mà lại đối tiên thể tu đi, cũng có rất lớn công hiệu. Kia nhìn ước chừng 30 tuổi nam tử, khẽ cười nói châm một chén rượu. Không nghĩ tới, những tiên nhân này, có thể sản xuất ra bực này rượu ngon. Xem ra, tiên, cũng là đào thoát không được hưởng thụ làm vui cố định tư duy. Hạ Hầu Kiệt cười ha ha một tiếng nói, bất quá như thế rượu ngon, nhất định là 10 phần chân quý. Nghĩa phụ lấy ra cùng Hải Nhi chia sẻ, ngược lại để Hải Nhi thổ sủng nhược kinh. Tiểu tử ngươi, nam tử kia lần nữa nói, không có huyên để các ngươi, ta chính là một người chết, chỗ nào còn nói được rượu ngon rượu ngon. Nhanh nếm thử. Tạ Nghĩa Phụ hai người này chính là Hạ Hầu Kiệt cùng Phong Trường Thiên. Chỉ là Hạ Hầu Kiệt nhìn giống như 40 tuổi bộ dáng, mà Phong Trường Thiên lại là nhìn giống 30 tuổi xuất đầu. Hạ Hầu Kiệt lại là hô hào Phong Trường Thiên làm Nghĩa Phụ, đến cùng là để người cảm thấy mấy phần khó chịu. Tiểu đội trưởng, việc lớn không tốt, nhưng mà ngay tại giờ phút này, cửa vào một thanh âm lại là đột nhiên vang lên. Nghe được một tiếng này bẩm báo, Hạ Hầu Kiệt lập tức lông mày nhíu lên, rõ ràng không vui. Lúc này, Phong Trường Thiên ở đây, hắn từng nói minh, không cho phép quấy rầy. Hành Phó, ngươi không có mắt sao không thấy được ta cùng Nghĩa Phụ tại uống rượu sao? Hạ Hầu Kiệt lập tức quát lớn, cho ngươi đi đem đôn để hô trở về. Hắn ở đâu khởi bẩm tiểu đội trưởng, thuộc hạ chính là đến bẩm báo chuyện này. Hành Phó thanh âm mang theo run rẩy, lần nữa nói. Hắn nhưng là biết trước mắt vì tiểu đội trưởng này tính tình không tốt, một cái sơ sẩy khả năng chính mình liền chết. Lăn tới đây, cùng ta nói rõ chi tiết. Hạ Hầu Kiệt xoay người, nhìn xem Phong Trường Thiên, nói xin lỗi, Nghĩa Phụ, thật sự là không có ý tứ. Bọn thuộc hạ sẽ không làm sự tình tại trước mặt ngài mất mặt ai. Không sao không sao, đã lâu không gặp Đôn Nhi, ta cũng rất muốn xem hắn. Giờ phút này, Hành Phó đi vào trong nhà, trực tiếp quỳ một chân trên đất, chắp tay cúi đầu nói, tiểu đội trưởng, đại đội trưởng, Đôn thiếu gia vài ngày trước cùng đệ nhất tiểu đội Thác Bạc Uyên cùng một chỗ khai thác nhân dương tinh thạch, chỉ là những ngày qua đi qua chưa hề trở về. Thuộc hạ tiến đến Thác Bạc Uyên quản lý mười mấy người trong tiểu đội nhìn, Thác Bạc Uyên không tại, Đôn thiếu gia cũng không tại, mới tới một cách Mục Vân thành nơi đó quản sự. Mà lại thuộc hạ hỏi thăm kia tân dẫn đầu Mục Vân, kẻ này nói chuyện ấp úng, trả lời trước sau không đáp, nhìn có rất lớn vấn đề. Hành phó lời này rơi xuống, Hạ Hầu Kiệt bất mãn quát, đã ngươi nhìn có vấn đề, thế nào không đem bắt giữ hắn, giao tới gặp ta. Tiểu đội trưởng bớt giận, Hành phó lập tức nói, kẻ này thực lực không tại thuộc hạ phía dưới, thuộc hạ cầm nã hắn không ngừng. A ô, nghe đến lời này, kia Phong Trường Thiên lại là kinh ngạc nói, Hành phó, ngươi bây giờ là sáu thành tiên thể đi, thế mà không dưới ngươi. Chẳng lẽ kia Mục Vân là nhất phẩm nhân tiên cũng không phải là cái này có ý tứ. Xem ra là bảy thành tiên thể hoặc là tám thành tiên thể ra hỏa. Mục Vân, tại sự thống trị của ta hạ, một người như vậy thế mà chưa từng nghe qua danh hiệu. Phong Trường Thiên khẽ mỉm cười nói, nghĩa phụ nếu là đối người có hứng thú, ta đem người này bắt giữ, giao cho nghĩa phụ xử trí. Ha ha, Kiệt Nhi a, làm gì như thế nôn nóng. Phong Trường Thiên cười nói, trước tìm tới Đôn Nhi rồi nói sau. Cái này gọi Mục Vân, tuyệt không đến nhất phẩm nhân tiên cảnh giới, tiềm lực còn khó nói, còn không đáng được ta lôi kéo. Bất quá chuyện này ngươi có thể làm tốt a, nghĩa phụ yên tâm, Hải Nhi định đem dốc hết toàn lực. Hạ Hầu Kiệt lập tức chắp tay nói, tốt. Phong Trường Thiên mở miệng nói, đã như vậy, ngươi trước tìm xem Đôn Nhi hạ lạc, ta nghĩ không có vấn đề a. Tuyệt không vấn đề. Nghe đến lời này, Phong Trường Thiên lắc đầu nói, cái này rượu người không tại, uống cũng không thoải mái, ta liền đi trước. Hạ Lần lại cùng đi cung tiến nghĩa phụ. Hạ Hầu Kiệt khom người cúi đầu, có thể nói là khiêm tốn tới cực điểm. Ba, chỉ là đột nhiên Hạ Hầu Kiệt nhìn thấy Phong Trường Thiên rời đi, lại là trực tiếp một cái bàn tay phiến tại Hành phó trên mặt, thanh âm không thể bảo là không vang dội.